Tôi làm việc không quản ngày đêm và gặt hái được thành quả cho công lao khó nhọc của mình. Ngày nay, tôi có một cơ nghiệp đồ sộ và nhà cửa ở khắp nơi trên thế giới. Có thật là ông đã một mình làm nên tất cả không? Mục sư của tôi hỏi lại. Đúng thế, người đàn ông trả lời. Tự tay tôi làm ra từng thứ một. Thế không có ai cho ông bất cứ thứ gì sao? Không một thứ gì. Vậy cho phép tôi hỏi ông điều này. Mục sư nói. Ai cho ông cuộc sống này? Ai quyết định việc ông được sinh ra trong một bệnh viện ở Mỹ, chứ không phải trong một con hẻm ở Calcutta? Ai cho ông bộ não siêu việt, tài năng và những năng lực tự nhiên? Ai thay tã cho ông, đút cho ông ăn khi ông còn nhỏ? Ai dạy ông biết đọc biết viết? Ai bỏ ra hàng giờ, hàng tuần, hàng năm để giáo dục ông? Ai cho ông công việc đầu tiên? Ai hướng dẫn ông làm kinh doanh? Ai cho ông vay tiền để khởi nghiệp? Ai là người sinh ra đời một cô gái nhỏ, rồi nuôi dưỡng cô ấy thành một người phụ nữ, người đã trao cho ông cuộc sống, tâm hồn của cô ấy và những đứa con kháu khỉnh? Ai mua sản phẩm của ông? Ai chăm sóc khách hàng và quản lý văn phòng của ông? Ai cho ông sức khỏe và tiếp tục chăm sóc ông? Ai lau nhà, dọn dẹp văn phòng, cọ rửa phòng tắm cho ông? Nếu ông có thể nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng ông đã tự mình làm tất cả mọi việc và rằng không có ai cho ông bất cứ thứ gì, thì câu hỏi cuối cùng của tôi là ai đã khiến ông trở nên mù lòa và trao cho ông một tâm hồn dại dột, ngạo mạn và vô ơn đến thế? Mục sư nói với tôi rằng vị doanh nhân thành đạt kia lặng người đi, nước mắt rưng rưng. Sau đó, người đàn ông trả lời với giọng run run nghẹn ngào. Lạy Chúa, có thứ gì mà tôi không được ban cho đâu. Suốt bao năm qua, người đàn ông này chất chứa trong lòng nỗi niềm chua chát cay đắng. Ông oán cha trách mẹ đã không giàu có để chu cấp cho ông mọi thứ. Ông căm phẫn người khác vì thấy họ có nhiều thứ hơn mình. Ông bi quan đến nỗi không một ai quen biết ông thích ở gần ông. Sau nhiều năm nuôi dưỡng nỗi căm hờn, oán giận, với ý nghĩ rằng cuộc sống bao giờ cũng chống đối lại ông và rằng ông xứng đáng với tất cả những gì mà ông đạt được, trong ông không hề có chút tia sáng của lòng biết ơn hay suy nghĩ tích cực. Tuy vậy, chỉ trong vài phút, ông đã thay đổi. Lần đầu tiên trong đời, ông nhận ra tất cả những món quà vô giá mà ông đã được Thượng Đế, cha mẹ ông và vô số những người khác ban tặng. Kết quả sau đó thật tuyệt vời. Ông bắt đầu một chiến dịch viết thư cảm ơn tất cả những người mà ông nhớ đến, từ những thầy cô giáo cũ cho đến những nhân viên của ông, kể cả người lao công. Ông cảm ơn họ về những gì mà họ đã mang đến cho ông. Ông trở thành một người cực kỳ lạc quan và thành công hơn bao giờ hết. Nhưng điều quan trọng nhất là ông trở thành một người biết yêu thương, biết chia sẻ thành công và tài sản với những người xung quanh. Nhưng ông ấy là triệu phú. Nếu ông biết hoàn cảnh của tôi, ông sẽ thấy tôi chẳng có gì để biết ơn hết. Nhưng ông đâu biết gì về hoàn cảnh của tôi. Có thể bạn sẽ nói như thế. Bạn nói đúng. Tôi không biết gì về hoàn cảnh của bạn, nhưng tôi đã từng ngồi cạnh những người cha, người mẹ phải chịu nỗi đau lớn nhất trên đời này, nỗi đau mất con. Tôi biết những người bị cụt chân, cụt tay trong những vụ tai nạn. Tôi biết những người phụ nữ bị chính cha đẻ của mình xâm phạm tình dục từ khi còn bé. Một người bạn của tôi mất cả vợ và đứa con đầu lòng trong lúc sinh nở. Một người bạn khác có đứa con gái 7 tuổi bị hãm hiếp rồi bị giết chết. Sau đó vợ anh cũng chết trong lúc sinh nở. Trong những nghịch cảnh kinh khủng như thế, tôi đã chứng kiến chính những con người này chuyển hướng suy nghĩ từ nỗi đau mà họ gánh chịu sang những điều quý giá mà họ có được. Gary Smalley dẫn dắt mọi người đi qua một quá trình mà anh gọi là đi tìm kho báu. Trong đó họ cất công khám phá và tìm thấy những kho báu đã xuất hiện trong cuộc đời họ như một sự đền bù cho những đau thương mất mát mà họ chịu đựng. Khi những người này, đàn ông cũng như đàn bà, phát hiện ra những kho báu và họ có cách chia sẻ với người khác, nỗi cay đắng và oán hận của họ biến thành lòng biết ơn và hạnh phúc. Gary đã làm một cuốn băng video tuyệt vời về chủ đề này mang tên Bí quyết xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, và anh cũng hướng dẫn độc giả về quá trình này trong quyển sách của mình Làm thế nào để tình yêu kéo dài mãi mãi. Nếu những hoàn cảnh đau thương đã tước đi của bạn niềm vui và hạnh phúc, tôi khuyên bạn hãy trải nghiệm quá trình này. Bạn có thể bắt đầu đi tìm kho báu ngay bây giờ. Theo Gary, dưới đây là một số kho báu mà người đời thường tìm thấy trong những nỗi đau lớn nhất. Bạn hãy ngừng đọc và suy nghĩ về một hoặc nhiều nỗi đau lớn nhất mà bạn đã từng trải qua. Khi nghĩ về chúng, hãy xem bạn có tìm được bất cứ kho báu nào dưới đây không. Bạn có khả năng đồng cảm với những nỗi đau hoặc mất mát của người khác. Bạn trở nên nhạy cảm hơn trước những nhu cầu và thử thách của người khác. Bạn ít phán xét người khác hơn và trở nên bao dung hơn. Bạn sẵn sàng che chở những đứa trẻ hay những người đang phải đối mặt với những tổn thương mà bạn đã gánh chịu. Bạn trở nên kiên nhẫn hơn. Bạn trở nên chu đáo, tử tế, dịu dàng và quan tâm đến người khác hơn. Bạn có thái độ nghiêm túc trong cuộc sống và một tâm hồn nhạy cảm hơn. Đó là những phẩm chất đáng quý mà nhiều người sống hết đời cũng không có được. Nếu bạn có bất cứ đức tính nào ở trên, nó sẽ là tài sản mà bạn có thể tận dụng để mang tình yêu, sự an ủi, giúp đỡ và khích lệ đến với những người đang đau khổ. Chỉ có những ai đã gánh chịu nỗi đau tương tự mới có thể giúp được họ. Hồi còn học đại học, tôi làm bạn với một sinh viên mù tên là Dan Duffy. Dan mắc một chứng bệnh trong não khiến anh bị mù từ khi còn bé và anh không thể nhớ được hình ảnh của bất cứ thứ gì. Một hôm trong lúc chúng tôi cùng đi xuống phố, tôi nhìn bạn mình và cảm thấy anh ấy thật đáng thương. Có lẽ sự im lặng thoáng qua của tôi khiến Dan nghĩ có chuyện gì không ổn, vì cậu lên tiếng hỏi tôi, có chuyện gì không? Dan à, tôi nói, thỉnh thoảng mình cảm thấy rất buồn khi cậu không nhìn được, ước gì mình có thể làm được một điều gì đó cho cậu, nhưng mình thật bất lực. Cuộc nói chuyện ấy đã diễn ra cách đây 30 năm, nhưng câu trả lời của Dan khiến tôi bất ngờ đến nỗi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Steven này, cậu đừng bao giờ cảm thấy thương hại mình vì mình bị mù nhé. Cậu không nhận ra rằng hình ảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy sẽ là khuôn mặt của đấng cứu thế sao? Khả năng nhìn của mình được dành trọn vẹn cho hình ảnh đẹp nhất trong vũ trụ đấy. Và sau đó, hình ảnh tiếp theo mà mình nhìn thấy sẽ là toàn cảnh thiên đường và các thiên thần. Dan đã bị tước đoạt mất cặp mắt quý giá suốt 19 năm và trong suốt những năm anh còn sống trên đời. Vậy mà, thay vì dằn vặt trong nỗi bất hạnh và đau khổ của riêng mình, anh nghĩ về niềm hạnh phúc to lớn đang chờ đợi anh phía trước. Nhưng đó không phải là tất cả những điều mà anh chú tâm vào. Dan là một trong những sinh viên lạc quan nhất mà tôi từng quen biết ở trường đại học. Anh trân trọng tất cả những điều may mắn mà anh có được trong cuộc sống hàng ngày. Khả năng suy nghĩ, được đi học, có nhiều bạn tốt, khả năng nghe, nói và ca hát. Anh cũng thích chơi đàn guitar nữa. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là anh đã học được một điều rằng những kho báu quý giá nhất thường được tìm thấy trong những hầm mỏ sâu nhất, tối tăm nhất trong lòng đất. Một người bạn khác của tôi bị tàn phế vì chứng thương khớp rất nặng. Anh vì chịu đựng những cơn đau bất tận kéo dài 24 tiếng một ngày. Trên cơ thể anh chỉ có hai chỗ không đau đớn là đầu và cổ. Anh phải ngồi trên xe lăn và bất cứ lúc nào anh cử động vai, bàn tay, cánh tay, chân hoặc bàn chân, bạn cũng có thể nghe tiếng xương kêu cọt kẹt và thấy anh nhăn mặt vì đau đớn. Tuy vậy, Elmo Leppin không chỉ là một trong những người lạc quan và hạnh phúc mà tôi từng gặp, anh còn có ảnh hưởng to lớn tới cuộc đời của hơn 10.000 sinh viên trong suốt 20 năm. Anh làm việc ở ký túc xá trường đại học Arizona State University. Tôi là một trong 10.000 sinh viên ấy. Cơ miệng là nơi duy nhất anh có thể cử động mà không cảm thấy đau đớn. Và anh đã trở thành một diễn giả tuyệt vời, có thể nói vang tới tận tòa nhà bên cạnh mà không cần micro. Tôi chưa từng nghe Elmer than phiền dù chỉ một lần. Tôi thấy anh cười cũng nhiều như lúc anh nhăn mặt vì đau đớn. Vậy đấy, bạn không phải là robot chịu sự điều khiển của người khác hay hoàn cảnh. Bạn chính là người kiểm soát tâm trí, thái độ bản thân, và bạn có thể hướng tâm trí và thái độ của mình vào bất cứ điều gì bạn muốn. Khi một điều không hay xảy ra với bạn, tất nhiên bạn sẽ chịu tác động của nó, nhưng khi nỗi đau ban đầu lắng xuống, bạn có thể lựa chọn tập trung vào những lợi ích, niềm vui và tràn ngập cuộc đời bạn. Martin Luther từng nói, bạn không thể ngăn một con chim đậu trên đầu bạn, nhưng bạn có thể ngăn khung cho nó làm tổ trên đầu mình. Nếu bạn tập trung vào những may mắn và cơ hội xung quanh, bạn sẽ trở thành một người lạc quan hơn và gặt hái được những lợi ích chỉ dành riêng cho những người có suy nghĩ tích cực. Những người lạc quan cũng tập trung chú ý vào nhu cầu của những người xung quanh và tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó. Zig Ziglar nổi tiếng với câu nói rằng, hạnh phúc và thành công của bạn tỷ lệ thuận với số người mà bạn giúp họ hạnh phúc và thành công. Chắc chắn, một trong những lý do khiến mẹ Teresa có thể duy trì thái độ tích cực trong một môi trường u ám đến thế là vì bà tập trung vào việc làm thế nào để giảm nhẹ nỗi đau đớn của những mảnh đời bất hạnh. Michael Landon là một ví dụ tiêu biểu khác cho việc này. Khi một diễn viên trong một bộ phim mà ông đạo diễn phá hỏng một cảnh quay, thay vì giận dữ và nghĩ đến những mất mát về tiền bạc và thời gian do lỗi của người này gây ra, ông tập trung vào nhu cầu cần được giúp đỡ và hướng dẫn của diễn viên này, và với một nụ cười đầy khích lệ, ông nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đó. Chủ động xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Thành phần thứ hai trong động cơ tinh thần lạc quan là chủ động xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Liệu bạn có thể kích hoạt động cơ tinh thần lạc quan mà không cần xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp không? Chắc chắn rồi. Tuy vậy, động cơ này sẽ không hoạt động hiệu quả và không tạo ra lực đẩy mạnh như động cơ có đầy đủ hai thành phần. Tôi biết một số người rất lạc quan và thành công, nhưng lại rất tệ trong việc tạo dựng các mối quan hệ. Trong thực tế, một số người không những thất bại mà còn phá hủy các mối quan hệ nữa, vậy mà họ vẫn sống lạc quan và thành công. Nhưng bạn hãy nghĩ mà xem, thành công và hạnh phúc của họ sẽ trọn vẹn hơn nhiều nếu họ học cách chủ động trong việc xây dựng những mối quan hệ vững chắc. Câu hỏi dành cho bạn là bạn muốn thành công như thế nào? Bạn muốn nhanh chóng đạt được ước mơ đến mức nào? Và bạn muốn hạnh phúc ra sao trong cuộc sống? Chủ động xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp sẽ nâng mức độ thành công, đẩy mạnh tốc độ thành công và mang lại nhiều niềm vui cho bạn trên suốt chặng đường đời. Hàng ngàn quyển sách đã được viết về đề tài các mối quan hệ, Gary Smalley, và tôi đã viết 2 quyển sách về các mối quan hệ vào năm 1979. Từ đó đến nay, Gary đã viết thêm 11 quyển sách khác. Anh cũng đã thực hiện 18 cuốn băng video về cùng chủ đề này. Vậy thì tôi hy vọng sẽ viết được gì chỉ trong vài trang sách sắp tới. Tôi mong là sẽ nêu ra cho bạn được 7 yếu tố quan trọng trong việc cải thiện những mối quan hệ. Những yếu tố nho nhỏ này có thể tạo ra một sự khác biệt lớn trong những mối quan hệ mà bạn muốn củng cố. Hãy nhớ rằng những chiếc bánh lái nhỏ làm chuyển động cả một chiến hạm lớn. 7 yếu tố quan trọng giúp cải thiện các mối quan hệ. Yếu tố 1. Tất cả đều bắt đầu từ sự tôn trọng. Như tôi đã nói rõ trong chương trước, sự tôn trọng là nền móng vững chắc cho bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào. Và như bạn đã biết, điều tuyệt vời là bạn có thể lựa chọn tôn trọng người khác, cho dù bạn muốn hay không. Việc bạn tôn trọng hay nghĩ tốt về một người không phụ thuộc vào người đó mà vào bạn. Hãy nhớ lại cây đàn vĩ cầm sứt mẻ, lúc đầu bị mọi người cười nhạo nhưng sau đó lại được nâng niu. Vẫn cây đàn cũ kỹ ấy, nhưng sự lựa chọn thì khác. Bạn có thể lựa chọn tôn trọng hay đánh giá cao bất kỳ ai, vào bất cứ lúc nào bạn muốn, chỉ cần một chút thời gian và thiện chí. Ai cũng muốn được quan tâm, được công nhận, được đối xử chân thành, chứ không phải bị coi như một người không có giá trị. Một trong những cách hiệu quả nhất để biểu lộ sự tôn trọng đối với người khác là lắng nghe và quan tâm đến suy nghĩ và ý kiến của họ. Khi ở bên họ, hãy buộc bản thân bạn ngừng suy nghĩ và tập trung vào những gì họ nói với bạn. Yếu tố 2. Ai cũng muốn được động viên. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì với bất kỳ ai, nhưng chính vì chúng ta quá tập trung vào những nhu cầu và cuộc chiến hàng ngày của mình, mà thường không nhận ra nỗi đau và nhu cầu của những người xung quanh. Mỗi ngày, bạn sống giữa những người đàn ông, đàn bà, con trai, con gái, những người luôn cần nhận được sự động viên khích lệ. Điều đó không có nghĩa là bạn phải bỏ ra hàng giờ để làm việc ấy. Đôi khi chỉ cần một cái vỗ tay hay một nụ cười thân thiện là đủ. Vài lời nói động viên hoặc thái độ chăm chú lắng nghe có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong cách người đó đối diện với thời gian còn lại trong ngày. Hãy tìm cách thể hiện sự ân cần, cảm kích hoặc động viên người khác vào những lúc bất ngờ. Một tấm thiệp, một lá thư hoặc một bó hoa có thể làm bừng sáng một ngày, một tuần hay một tháng của ai đó, và người ta có thể ghi nhớ những khoảnh khắc ngắn ngủi và những cử chỉ khích lệ đó suốt cả đời. Khi người yêu thời sinh viên của tôi nói lời chia tay, rồi sau đó gọi cho tôi, thông báo là sẽ lên xe hoa với người bạn thân nhất của tôi. Tôi cảm thấy đau khổ cùng cực, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Đang nằm úp mặt xuống giường khóc thảm thiết, tôi chợt cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng mình. Đó là người bạn cùng phòng của tôi, Dirk Broyer. Cậu ấy đang chuẩn bị đi chơi. Bạn gái cậu đang ngồi đợi ở phòng khách trong căn hộ của chúng tôi. Khi vỗ lưng tôi, cậu ấy thì thầm, tớ không biết phải nói gì. Nhưng tớ quyết định sẽ không đi chơi nữa nếu cậu muốn nói chuyện. hay đi ra ngoài, hay muốn làm bất cứ việc gì thì tớ sẵn sàng ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ ngồi trong phòng khách. 30 năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ rõ như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Lời nói của cậu, giọng nói của cậu, cái cách mà cậu làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng và có giá trị vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi như ngày nào. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh hay giá trị của những lời nói hay hành động khích lệ của bạn. Tuy nhiên, khi một người đang bị tổn thương nặng nề, nhất là lúc họ gặp thất bại, từ việc bị điểm kém cho đến việc không được thăng chức, thì điều cuối cùng mà họ muốn là một bài lên lớp, một bài phân tích đúng sai, một lời khuyên hay một giải pháp. Khi ai đó đang bị tổn thương, cách tốt nhất mà bạn có thể an ủi khích lệ họ là một vòng tay ấm áp và một đôi tai lắng nghe. Bất cứ hành động nào khác chỉ làm họ thêm mệt mỏi và khiến họ thu mình vào vỏ ốc. Việc giúp cho họ vượt qua được những cú sốc hoặc giải quyết vấn đề nên để lại sau, khi vết thương trong lòng họ đã lắng dịu, có thể là một vài giờ hoặc vài ngày sau, điều tệ nhất mà bạn có thể làm là cố đưa ra một giải pháp khi họ còn đang đau đớn tột độ. Yếu tố 3, mang lại cảm giác an toàn và bền vững cho từng mối quan hệ. Một trong những nhu cầu lớn nhất của bất kỳ ai, dù là đàn ông, đàn bà, người già hay con trẻ, đều là cảm giác an toàn và bền vững trong các mối quan hệ. Vậy mà, trong xã hội ngày nay, hầu như không ai có được cảm giác này. Tôi không nói đến cảm giác an toàn về thể chất, mà là về cảm xúc. Bọn trẻ không cảm thấy an toàn trong gia đình mình, với bạn bè còn tệ hơn. Cho dù ở nhà hay ở nơi làm việc, con người thường cảm thấy dường như họ không được công nhận và có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. Vì vậy, bất cứ việc gì bạn làm nhằm nâng cao cảm giác an toàn và bền vững đều có tác dụng củng cố mối quan hệ của bạn với người khác. Con người càng có cảm giác yên tâm, tin tưởng bao nhiêu, họ càng vui vẻ thể hiện bản thân, nỗ lực và khả năng bấy nhiêu. Ngược lại, càng cảm thấy lo âu, trông chênh bao nhiêu, họ càng khép kín bấy nhiêu. Làm thế nào để mang lại cảm giác an toàn và bền vững cho một mối quan hệ? Đầu tiên, hãy thường xuyên cho người đó biết rằng bạn thật sự muốn duy trì mối quan hệ lâu dài với họ. Có nhiều cách để làm điều này. Từ việc đơn giản nói với họ bằng lời nói hay viết ra, cho đến việc tích cực giúp đỡ họ, học và sử dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Bằng cách giúp họ định nghĩa và đạt được ước mơ của mình, bạn thể hiện tình cảm vững chắc của bạn đối với họ. Một cách khác cũng hiệu quả không kém trong việc mang lại cảm giác an toàn và bền vững cho một mối quan hệ là để cho họ tự do chia sẻ suy nghĩ, ý kiến, cảm xúc, nhu cầu mỗi ngày mà không sợ bị gián đoạn, chỉ trích hoặc chế giễu. Một người bạn của tôi hầu như không lúc nào nói ra được suy nghĩ của mình mà không bị chồng ngắt lời hoặc chỉ trích. Việc chồng ngắt lời cho thấy những điều cô nói hoàn toàn không quan trọng với anh ấy, và sự chỉ trích của chồng cho thấy cô không thể an toàn chia sẻ cảm xúc thật của mình về bất cứ thứ gì. Việc cho người khác quyền tự do diễn đạt suy nghĩ mà không sợ bị công kích giúp tạo dựng sự an toàn và bền vững to lớn trong những mối quan hệ. Yếu tố 4. Bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Gary Smalley bao giờ cũng cho rằng nhu cầu lớn nhất của người đàn ông là cảm giác được ngưỡng mộ. Tôi hoàn toàn đồng ý với Gary. Tôi cũng tin rằng dù đó không phải là nhu cầu lớn nhất của phụ nữ thì chắc chắn cũng là một nhu cầu quan trọng. Một trong những lý do khiến nhiều người đàn ông ngoại tình với đồng nghiệp nơi công sở là vì ở nhà họ không còn cảm thấy mình được ngưỡng mộ nữa. Những người phụ nữ cùng làm việc với họ không những ngưỡng mộ họ mà còn nhanh chóng thể hiện sự ngưỡng mộ đó. Tuy nhiên, khi bạn muốn thể hiện sự ngưỡng mộ, hãy phân biệt rõ sự khác nhau giữa những lời tâng bốc và lời khen chân thành. Sự tâng bốc tập trung vào những thứ hời hợt bên ngoài, còn lời khen chân thành hướng đến những hành động và thái độ cụ thể phản ánh một nét đẹp tính cách hoặc một việc làm tốt nào đó. Ai cũng thích được tâng bốc một chút, nhưng không cần quá nhiều. Ngược lại, những lời khen chân thành nên được trao tặng vào bất cứ lúc nào có thể. Lời khen càng cụ thể bao nhiêu, người nhận càng cảm thấy được công nhận và tác động của nó càng mạnh bấy nhiêu. Ví dụ, thay vì chỉ nói, chị làm việc tốt lắm, hoặc tôi thích bản báo cáo của anh, hãy nói chi tiết bạn thích hoặc đánh giá cao yếu tố gì. Một lần nữa, giao tiếp phi ngôn ngữ cũng quan trọng như giao tiếp bằng ngôn ngữ. Giọng nói, ánh mắt, nụ cười, Cái bắt tay hoặc vỗ lưng cũng có tác dụng nhấn mạnh bất cứ lời ngợi khen nào. Yếu tố 5. Phát triển những kỹ năng giao tiếp hiệu quả và bắt đầu sử dụng chúng. Một trong những trở ngại lớn nhất trong việc xây dựng các mối quan hệ bền vững là việc thiếu kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Thứ nhất, con người thường không dành ra đủ lượng thời gian cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Và thứ hai, họ không biết cách giao tiếp hiệu quả. Như bạn có thể thấy ở chương sau, việc giao tiếp hiệu quả và có sức thuyết phục là một trong những động cơ tiên lửa mạnh nhất mà bạn sở hữu. Nhưng đó lại là động cơ mà hầu hết mọi người không bao giờ học cách kích hoạt. Tôi sẽ tập trung bàn về việc giao tiếp trong chương sau. Ở đây, tôi chỉ nói ngắn gọn rằng việc giao tiếp ví như một đường ống dẫn dầu quan trọng. Để giao tiếp hiệu quả, bạn phải có 3 thứ. Nguồn cung cấp dầu, hệ thống đường ống dẫn dầu và thời gian để đưa dầu bằng đường ống đến người nhận. Nội dung mà bạn muốn giao tiếp giống như nguồn cung cấp dầu. Ống dẫn dầu là phương pháp giao tiếp giúp truyền đạt nội dung một cách hiệu quả. Và cuối cùng, bạn cần phải có thời gian để truyền tải nội dung giao tiếp đến đối tượng tiếp nhận. Điều này sẽ được khai thác kỹ trong chương sau. Việc giao tiếp hiệu quả có thể giúp tăng cường các mối quan hệ hơn bất cứ yếu tố nào khác. Yếu tố 6. Nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn một cách đúng đắn. Gary Smalley dạy tôi rằng mâu thuẫn có thể là cánh cửa đi thẳng đến chỗ ly dị, hoặc là sợi dây thắt chặt tình cảm. Chung quy chỉ là sự lựa chọn. Thật không may, hầu hết mọi người không hề biết đến sự tồn tại của sợi dây đó. Vì thế, những mâu thuẫn đáng lẽ đưa hai người đến gần nhau hơn thì lại đẩy họ ra xa nhau hơn. Theo Gary, có tổng cộng 5 mức độ giao tiếp. Bạn càng đào sâu vào từng mức độ bao nhiêu, bạn càng cảm nhận được sự mật thiết bấy nhiêu. Hầu hết các mối quan hệ hiếm khi tới được 2 mức độ sâu nhất trong giao tiếp. Nhưng khi được sử dụng đúng đắn, mâu thuẫn có thể nhanh chóng đưa bạn đến những mức độ giao tiếp sâu nhất và tăng cường độ mật thiết cho các mối quan hệ. 5 mức độ giao tiếp. Mức độ 1. Chào hỏi lịch sự. Mọi việc thế nào? Anh khỏe không? Tôi cũng bình thường. Mức độ 2. Thông tin. Ai thắng trận này? Bên ngoài trời lạnh lắm. Anh muốn ăn tối món gì? Mức độ 3. Ý kiến. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên làm theo cách này. Chia sẻ ý kiến thường là lúc mâu thuẫn bắt đầu. Mức độ 4. Cảm xúc. Em cảm thấy mình chẳng là gì cả trong mắt anh. Những lời anh nói làm em tổn thương. Người trong cuộc dễ lảng tránh nói về cảm xúc của mình hơn là bộc lộ cảm xúc, nhất là khi những cảm xúc đó thường bị chối bỏ, coi thường hoặc chỉ trích. Mức độ 5. Nhu cầu. Em cần anh phụ giúp việc nhà. Em cần anh lắng nghe em thường xuyên hơn. Em cần anh chia sẻ với em nhiều hơn. Em cần thời gian ở bên cạnh anh. Nếu bạn hoặc người giao tiếp với bạn đã từng trao đổi về nhu cầu của mình nhưng chỉ toàn nhận được những lời chỉ trích, tranh luận hoặc thái độ thờ ơ từ phía người đối diện, bạn hoặc người đó có thể rất sợ tiến đến mức độ này. Cả bạn lẫn người đó đều không cảm thấy an toàn hoặc sợ sẽ bị tổn thương nếu những nhu cầu mà mình đưa ra không được thỏa mãn. Điều đáng buồn là ở chỗ là chính hai mức độ cuối cùng này sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc lớn nhất cho bất cứ mối quan hệ nào. Vậy mà chúng thường bị người đời né tránh như tránh bệnh dịch. Mâu thuẫn có thể được sử dụng để mở cánh cổng dẫn đến những mức độ giao tiếp sâu hơn khi chúng được thực hiện một cách tích cực. Lần đầu tiên khi nghe Gary nói điều này, tôi không thể nào tin được. Tôi bao giờ cũng lo ngại và căm ghét mâu thuẫn. Tuy vậy, dù thích hay không, mặc dù bạn có thể giảm số lượng mâu thuẫn liên quan đến mình, bạn cũng không thể hoàn toàn loại bỏ chúng. Mâu thuẫn vẫn xảy ra, thường xuyên hay thỉnh thoảng, bởi vì mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Tôi quyết định thử nghiệm danh sách những điều nên làm và không nên làm của Gary. Kết quả mà tôi nhận được là mức độ tổn thương giảm xuống, mức độ mật thiết tăng lên trong các mối quan hệ vợ chồng, con cái và giữa tôi với người khác. Học cách giải quyết mâu thuẫn đúng đắn rất cần thiết cho việc xây dựng những mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Dưới đây chỉ là một vài điều nên làm và không nên làm, có thể tạo ra sự khác biệt giữa một mâu thuẫn mang tính xây dựng hoặc ngược lại. quy luật cho những mâu thuẫn mang tính xây dựng. Những điều không nên làm: 1. Đừng chôn giấu vấn đề hoặc nỗi đau trong lòng bạn. 2. Đừng chối bỏ hoặc chạy trốn vấn đề hoặc việc đối đầu cần thiết để giải quyết nó. 3. Đừng để việc bạn xử lý vấn đề biến tướng thành một cuộc tấn công vào con người hoặc tính cách đối tượng. Nếu tính cách của người đó chính là vấn đề, hãy nói rõ mà không công kích về tính cách cụ thể đó, chứ không phải toàn bộ con người. 4. Đừng dùng những lời nhận xét, chế nhạo hoặc những tên gọi đổ dầu vào lửa. 5. Đừng bước vào mâu thuẫn với tinh thần tự cho mình là đúng, anh thì biết gì, chỉ có tôi là đúng thôi. 6. Đừng để mâu thuẫn lan sang những vấn đề khác ngoài những vấn đề mà bạn đang tìm cách giải quyết. 7. Đừng khái quát hóa hoặc phóng đại vấn đề như anh bao giờ cũng hoặc em không bao giờ. 8. Đừng dùng tối hậu thư hoặc đe dọa. 9. Đừng dùng ngôn ngữ cơ thể hoặc những dấu hiệu biểu hiện sự hoài nghi, coi thường như đảo mắt, lắc đầu, bĩu môi, cười khẩy. 10. Đừng cắt ngang lời người khác. 11. Đừng cao giọng khi nói. 12. Đừng rút lui, bỏ đi hoặc cúp máy giữa chừng. Vậy thì tôi phải làm gì khi gặp mâu thuẫn? Tôi sẽ cho bạn câu trả lời trong ít phút nữa. Nhưng đầu tiên, hãy nhớ mục tiêu đối đầu của bạn là giải quyết vấn đề theo cách mang lại những kết quả có ý nghĩa tức thời và lâu dài nhất. Tôi thừa nhận rằng, trong một cuộc chạm trán, thật khó có thể tránh hết tất cả những điều trên. Nhưng bạn càng tránh được nhiều bao nhiêu, kết quả càng khả quan bấy nhiêu. Dưới đây là danh sách những việc nên làm, và nếu bạn làm theo, không những nó sẽ giảm thiểu tác hại của mâu thuẫn, mà quan trọng hơn, nó còn mở lối cho bạn nâng mối quan hệ của mình lên một mức độ mật thiết mới. Những điều nên làm: 1. Dành thời gian để làm chủ bản thân, bình tĩnh, hạ bớt cơn giận trước khi bạn bước vào giải quyết mâu thuẫn. 2. Chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Xác định mục tiêu cụ thể cho cuộc đối đầu. Ví dụ, bạn chỉ muốn giải quyết một vấn đề hiện tại hay chấm dứt một kiểu hành xử. Bạn muốn thay thế một hành vi tiêu cực bằng một hành vi tích cực. Bạn muốn uốn nắn, khuyến khích hay trừng phạt. Xác định cụ thể bạn muốn nói điều gì và nói điều đó như thế nào. Hãy viết ra giấy nếu thời gian cho phép, để bảo đảm là bạn không vướng vào những điều không nên làm trong lúc nói. Xác định cách khởi xướng cuộc đối đầu một cách tích cực nhất. Hãy đề cập đến mục tiêu tích cực của bạn về cuộc đối đầu này. Ví dụ, tôi thật sự muốn trở thành người bạn tốt nhất của anh. Hoặc, bởi vì mối quan hệ của chúng ta rất quan trọng đối với em muốn chia sẻ một vài điều mà em nghĩ là sẽ giúp mối quan hệ giữa anh và em được tốt hơn. 3. Tiếp cận cuộc đối đầu với tinh thần của một người muốn học hỏi, một người cũng mắc lỗi lầm và có khuyết điểm. 4. Nếu cần đưa ra lời phê bình, hãy dùng phương pháp Chenwick, sẽ được thảo luận trong những trang sau. 5. Sử dụng càng nhiều câu nói mang tính khích lệ và tích cực càng tốt, xoay quanh vấn đề trọng tâm mà bạn đang muốn trao đổi hoặc giải quyết. 6. Sẵn sàng đề nghị và chấp nhận giải pháp từng bước một cho vấn đề. Nói cách khác, sẵn lòng đi đến hướng giải quyết cần thời gian. Đừng đòi hỏi hai bên sẽ thống nhất, thực hiện hoặc tìm được lời giải cho vấn đề ngay sau cuộc đối đầu. 7. Hỏi xin lời khuyên về việc bạn có thể làm gì để giúp giải quyết vấn đề hoặc hạn chế vấn đề trong tương lai. 8. Nếu người đối diện tấn công bạn, đừng tự vệ hoặc trả đũa. Hãy trấn an người đó rằng bạn cũng có những khuyết điểm cần khắc phục. 9. Giữ cho cuộc đối đầu luôn đi đúng hướng. Đừng để bị chuyển sang những vấn đề ngoài lề khác với những vấn đề mà bạn dự định giải quyết. Nếu người đối diện khăng khăng muốn giải quyết những vấn đề khác, bạn luôn có thể xác nhận rằng mối quan tâm của họ là chính đáng và đề nghị liệu bạn có thể dành thời gian để giải quyết vấn đề đó sau được không. 10. Kiểm soát lời lẽ, giọng nói và ngôn ngữ cơ thể của bạn. Thể hiện sự tôn trọng người đối diện ngay cả khi bất đồng ý kiến. Hãy nhớ đến câu nói khôn ngoan của Solomon. Một câu trả lời nhẹ nhàng có thể làm tan biến sự phẫn nộ, nhưng những từ ngữ thô lỗ có thể khơi dậy sự giận dữ. Nói cách khác, đưa ra một câu trả lời nhẹ nhàng có tác dụng xoa dịu và ngăn chặn cơn giận dữ. Trong khi những ngôn từ mang tính tiêu cực gây chia rẽ, kích động sẽ châm ngòi cho những cơn giận bùng phát. 11. Cam đoan một lần nữa với người đó rằng bạn luôn coi trọng và giữ gìn mối quan hệ giữa hai người. Yếu tố 7. chỉ phê bình khi cần thiết và phê bình đúng cách. Trong chương 6, tôi đã tập trung thảo luận về cách nhận và phản hồi lại những lời phê bình để biến chúng từ thù thành bạn. Vậy còn việc đưa ra những lời phê bình thì sao? Liệu có khi nào bạn nên phê bình người khác không? Chắc chắn là có. Tự phê bình, nếu được đưa ra đúng cách, có thể mang lại những lợi ích cực kỳ to lớn. Sẽ có nhiều phi công tử nạn hơn nếu họ không nhận được ý kiến phê bình từ người hướng dẫn. Sẽ có nhiều bệnh nhân qua đời hơn nếu các bác sĩ thực tập không nhận được lời phê bình từ các giáo sư y khoa, và tất cả chúng ta sẽ gần như không thể làm được việc gì tốt nếu không nhận được những lời phê bình từ người khác. Đó là mặt tích cực của sự phê bình. Mặt tiêu cực là hầu như không có gì trên đời có sức tàn phá và làm tổn thương người khác hoặc các mối quan hệ hơn là những lời phê bình không đúng cách. Sự phê bình có thể mang lại lợi ích tốt đẹp hoặc gây ra hậu quả tồi tệ, tùy thuộc vào cách phê bình của bạn. Trong suốt 48 năm tuổi đời, tôi đã khám phá ra hàng trăm cách phê bình sai và chỉ có duy nhất một cách phê bình đúng. Một lần nữa, tôi phải biết ơn Gary đã dạy tôi điều này. Cách đây 19 năm, khi chúng tôi viết chung với nhau quyển sách đầu tiên, từ đó tôi đã có hàng ngàn cơ hội thử nghiệm những điều đã học, và tôi có thể nói với bạn rằng lần nào tôi cũng nhận được kết quả mong muốn. Khi được đưa ra đúng cách, sự phê bình không chỉ giúp đối tượng nhận thức được vấn đề mà còn khơi dậy mong muốn giải quyết vấn đề lâu dài. Có hai yếu tố trong việc đưa ra lời phê bình đúng cách: tinh thần chứa đựng trong những lời phê bình và phương pháp đưa ra lời phê bình. Bạn đừng bao giờ phê bình người khác khi bạn đang giận dữ. Thậm chí nếu cần, bạn phải đi ra ngoài một mình vài phút để trấn tĩnh lại. Hãy làm bất cứ điều gì có thể để đưa ra lời phê bình với lời lẽ ôn hòa. Khi sự phê bình đi kèm với cơn giận dữ, người đối diện sẽ lập tức thủ thế và sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Trong trường hợp mâu thuẫn mang tính xây dựng, hãy đưa ra lời phê bình trên tinh thần của một người cũng có những khiếm khuyết và phạm lỗi. Phương pháp phê bình sandwich. Nói một cách đơn giản, phương pháp phê bình sandwich là đặt một lát phê bình ở giữa hai lát khen ngợi. Bạn bắt đầu bằng việc đưa ra lời khen cụ thể cho một điểm tích cực về cá nhân đó hoặc về hiệu suất làm việc của họ. Ví dụ, Ryan ạ, con thật dễ thương khi hái những bông hoa đẹp mang về tặng mẹ. Điều đó khiến mẹ con cảm thấy được yêu thương và đặc biệt. Bố thích tất cả những việc làm đáng yêu đó của con. Nó chứng tỏ con yêu mẹ biết nhường nào. Tiếp đến là sự phê bình. Hãy nói về một hành động hoặc lựa chọn không tốt của người đó, chứ không phải tính cách của họ. Dù bố mẹ rất thích những bông hoa rực rỡ này, nhưng nhà bác Smith bên cạnh đã phải khó nhọc lắm mới trồng được những bông hoa đẹp đến thế. Vì vậy, hái hoa trong vườn nhà người khác là không đúng đâu. Thật ra, lấy bất cứ thứ gì thuộc về người khác cũng đều không đúng cả. Con có hiểu điều bố nói không? Cuối cùng, sau khi những lời phê bình đã được nói ra và hiểu rõ, đó là lúc bạn đặt lát cuối cùng vào miếng sandwich. Ryan à, con hãy nhớ rằng bố mẹ rất thích con làm những việc tốt, khiến người khác vui lòng. Con là cậu bé 4 tuổi chu đáo nhất mà bố từng biết. Con có nghĩ ra những việc gì khác mà con có thể làm để mẹ con cảm thấy đặc biệt không? Mặc dù ví dụ trên có vẻ như đơn giản hóa quá trình này, nhưng tôi muốn dùng nó để minh họa một cách rõ ràng những điều tôi muốn nói. Ngoài ra, trong thực tế, ví dụ trên thật sự xảy ra và là một trong vài lời phê bình cá nhân mà tôi cảm thấy dễ chia sẻ với bạn nhất. Lưu ý, thực hiện phương pháp này một cách thận trọng. Thậm chí khi được thực hiện đúng cách, sự phê bình cũng nên được đưa ra một cách dè dặt, chỉ dùng đến khi không còn biện pháp nào khác để giải quyết vấn đề. Sự phê bình bao giờ cũng nên là phương sách cuối cùng, chứ không phải là phương án đầu tiên. Ngay cả phương pháp sandwich cũng ít hiệu quả hơn khi được sử dụng quá thường xuyên. Những mối quan hệ tốt đẹp có thể là thành phần thú vị nhất của động cơ tinh thần lạc quan. Trong khi động cơ tinh thần lạc quan có thể vẫn chạy mà không cần tới các mối quan hệ tốt đẹp, bạn sẽ rất thiệt thòi khi bỏ qua thành phần này. Tôi đã gặp nhiều người kích hoạt động cơ này mà không tạo dựng các mối quan hệ bền vững, và bất cứ thành công nào mà họ đạt được cũng trở nên trống rỗng. Điều đáng nói là nếu họ tập trung vào thành phần quan trọng trong cỗ máy này, họ không những gia tăng được mức độ thành công của họ mà còn tận hưởng thành công đó gấp bội. Như tôi đã nói ở trên, tôi không thể cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần về chủ đề gây dựng các mối quan hệ gói gọn trong vài trang giấy. Vì thế bạn hãy xem những gì mà tôi đề cập đến như những thông tin thú vị nhất và rõ ràng nhất về các mối quan hệ. Một chương dài xứng đáng có được một kết luận ngắn. Tinh thần lạc quan vô cùng quan trọng đối với tất cả những người mơ những ước mơ lớn và đạt được nó. Và mặc dù đây có thể là một đặc điểm bẩm sinh, nhưng không phải với đa số mọi người. Vâng, bạn có thể đạt được tính cách này, và bạn bắt buộc phải có nó nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực. Phát triển tinh thần lạc quan đặt bạn vào vị trí làm chủ. Tất cả những thành tựu trong lịch sử, ở bất cứ lĩnh vực nào và mức độ nào, đã chứng minh rằng tinh thần lạc quan là nguồn động lực thúc đẩy con người vươn tới những đỉnh cao. Đó chính là đặc điểm chung của tất cả những người thành công. Việc kích hoạt động cơ này hay không hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nếu bạn kích hoạt, bạn sẽ tận hưởng cuộc hành trình suốt cả đời. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể đạt được những gì. Bí quyết hiệu nghiệm 10: kích hoạt động cơ tinh thần lạc quan. Chịu trách nhiệm về thái độ của bạn. 1. Viết ra những tình huống gần đây mà trong đó bạn đã phản ứng thay vì phản hồi. Miêu tả phản ứng của bạn và bất cứ hậu quả tiêu cực nào mà nó mang đến cho bạn hoặc cho người khác. 2. Nhìn vào những tình huống bạn vừa miêu tả, hãy viết ra cách mà bạn có thể phản hồi để đạt được kết quả tích cực hơn. 3. Trong 2 tuần kế tiếp, hãy dành ra vài phút mỗi đêm viết lại bất cứ tình huống nào xảy ra trong ngày mà bạn đã phản ứng, cùng những hậu quả không tốt từ phản ứng đó. Sau đó, với mỗi tình huống này, hãy viết ra cách phản hồi tốt hơn của bạn. 4. Trong 2 tuần kế tiếp, hãy dành ra vài phút mỗi đêm viết lại bất cứ tình huống nào xảy ra trong ngày mà bạn đã phản hồi cùng những kết quả tích cực mà bạn nhận được vì đã phản hồi thay vì phản ứng. 5. Hỏi ý kiến những người ở công ty và ở nhà xem nhìn chung bạn là người lạc quan hay bi quan. Nếu họ trả lời là lạc quan, hãy nhờ họ chấm bạn theo thang điểm từ 1 đến 10. 1 là hơi lạc quan, 5 là khá lạc quan và 10 là rất lạc quan. Yêu cầu họ kể ra những việc bạn làm, phản ánh thái độ tiêu cực và tích cực của bạn. Cuối cùng hỏi xin lời khuyên của những người này về việc làm thế nào để bạn trở nên lạc quan hơn. Nhớ ghi chú lại những điều này. 6. Có nỗi đau to lớn nào mà bạn từng phải chịu đựng nay vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thái độ của bạn không? Bị ngược đãi, ly dị, bị đuổi việc, bị bạn bè làm tổn thương bằng hành động hoặc lời nói, tật nguyền, vân vân. 7. Đi tìm kho báu trong những nỗi đau ấy. Với từng nỗi đau, hãy viết ra những nhận thức hoặc phẩm chất mà bạn gặt hái được từ những nỗi đau này. Tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp hơn. 1. Bạn có thể bắt đầu biểu lộ sự tôn trọng đối với những người xung quanh như thế nào, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. 2. Bạn có thể bắt đầu nói hoặc làm những việc cụ thể nào để khích lệ những người mà bạn thường xuyên giao tiếp. 3. Những người đó cảm thấy an toàn và bền vững đến mức nào trong mối quan hệ giữa họ với bạn, và bạn có thể làm gì để giúp họ cảm thấy an toàn hơn. Nếu bạn gặp khó khăn trong câu hỏi này, hãy trực tiếp hỏi những người đó xem bạn có thể nói và làm hoặc không làm những điều gì để giúp họ có cảm giác an toàn hơn trong các mối quan hệ. 4. Bạn có thể làm gì để khuyến khích người khác tự do bày tỏ ý kiến, suy nghĩ và cảm xúc của họ. 5. Hãy nhìn lại một số mâu thuẫn gần đây của bạn và so sánh cách bạn giải quyết chúng với quy luật dành cho những mâu thuẫn mang tính xây dựng. 6. Hãy nghĩ về những lần bạn phê bình một ai đó, viết lại cách làm cụ thể của bạn nếu bạn áp dụng phương pháp Sandwich. Bước đơn giản đến ước mơ. Chương 14. Động cơ thứ 5. Sức thuyết phục mạnh như động đất. Một nghệ thuật mà ai cũng có thể tinh thông. Kinh nghiệm bản thân về sức thuyết phục mạnh mẽ của động đất. Tôi trở về phòng khách sạn vào lúc nửa đêm và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Tôi đã đạo diễn chương trình quảng cáo ở Malibu từ 6 giờ sáng và hôm sau sẽ phải làm việc tiếp vào lúc 7 giờ sáng. Phòng của tôi nằm ở tầng 19 trên cùng của khách sạn West LA. Khi tắt đèn đi ngủ, tôi nhận ra lúc đó vừa quá nửa đêm. Tôi nghĩ mình được ngủ ngon khoảng 6 tiếng trước khi đồng hồ báo thức reng, rồi chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như tôi mới chỉ thiếp đi được vài phút thì bất thình lình tôi có cảm giác như ai đó đang cố đánh thức tôi dậy bằng cách làm rung chuyển chiếc giường tôi đang nằm. Khi giật mình mở mắt ra, tôi thấy căn phòng lắc lư dữ dội. Đồng hồ chỉ 2 giờ 22 phút sáng. Tôi cố nhảy ra khỏi giường nhưng ngay lập tức bị ngã lăn ra giường. Tôi cố ngồi dậy 2 lần nữa và lần nào cũng bị quật ngã xuống giường. căn phòng giống như đang chơi trò xích đu vậy. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, động đất lớn rồi, mình sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát của 19 tầng lầu. Đó là lần duy nhất trong đời tôi thật sự tin rằng mình sẽ chết. Tòa nhà vẫn tiếp tục đong đưa trong vòng 2 phút nữa. Cuối cùng, cơn chấn động ngừng lại và trước sự kinh ngạc của tôi, tòa nhà vẫn chưa đổ sập. Tôi lập tức nhảy xuống giường, thay quần áo nhanh như không bao giờ nhanh hơn được và lao ra cửa. Khi tôi mở cửa, tất cả cửa phòng khác trên lầu 19 cùng đồng loạt mở cửa, cứ như thể trong một cảnh quay ở Hollywood. Chúng tôi là những diễn viên vừa được đạo diễn chỉ đạo mở cửa vậy. Chúng tôi cùng chạy ra chen chúc vào thang máy để đi xuống. Ở tiền sảnh còn có khoảng 200 người khác đang đứng lố nhố. Người quản lý khách sạn nói với chúng tôi rằng tòa nhà được xây dựng trên giá đỡ Teflon và có thể lắc lư an toàn trong 5 phút nữa. Tôi không biết là người quản lý đang nói thật hay ông ta chỉ nói thế để trấn an chúng tôi. Đó thật sự là 2 phút kinh khủng nhất đời tôi. Trong khi suy nghĩ để viết về chương này, tôi cố tìm ra một người được phần lớn nước Mỹ công nhận rằng có sức thuyết phục nhất, rồi tôi nhận ra rằng không ai có sức thuyết phục như một trận động đất. Nghĩ về trận động đất kinh hoàng mà tôi vừa kể, cùng khoảng nửa tá trận khác mà tôi đã trải qua sau đêm đó, tôi nhận ra rằng một trận động đất không chỉ có sức thuyết phục hơn bất cứ diễn giả nào mà tôi từng nghe, nó còn minh họa được tất cả những yếu tố quan trọng nhất của nghệ thuật thuyết phục. Nếu bạn có chồng hoặc vợ, ông chủ hoặc khách hàng, bạn bè hoặc con cái, bạn cần học nghệ thuật thuyết phục. Mỗi khi nói chuyện trước đám đông về động cơ này, trong số 7 động cơ tên lửa khổng lồ, tôi thường nhận được nhiều cái nhìn nghi hoặc, ai nấy đều dường như muốn hỏi, tại sao điều này lại quan trọng đối với tôi? Phải, nếu bạn có chồng hoặc bạn trai, chẳng phải bạn thường có ý nghĩ, anh ấy không hiểu mình, tại sao anh ấy không nghe ra nhỉ? Hoặc, giá như anh ấy hiểu được cảm xúc của mình. Việc trở thành một người giao tiếp hiệu quả và thuyết phục có thể giải quyết được vấn đề hiểu và cảm này bất cứ lúc nào. Nếu bạn là một người chồng muốn được vợ mình hiểu và ủng hộ mà không bị hiểu lầm, là một người độc đoán và vô tâm, bạn cũng cần học nghệ thuật thuyết phục. Nếu bạn là một người mẹ có đứa con gái trong độ tuổi mới lớn và bạn muốn con mình làm những việc đúng đắn mà không cần phải ra lệnh, ép buộc hay lôi kéo, nghệ thuật thuyết phục sẽ là đồng minh tuyệt vời nhất của bạn. Nếu bạn có đứa con trai 8 tuổi, thích chơi game hơn là làm bài tập về nhà, vì lợi ích của con, bạn cần nắm được nghệ thuật thuyết phục. Nếu bạn muốn thành đạt nơi công sở, được tăng lương và thăng chức, bạn cần có khả năng thuyết phục người khác. Nếu bạn muốn sếp, đồng nghiệp hoặc nhân viên tôn trọng, nể phục và lắng nghe ý kiến, đề xuất hoặc chỉ đạo của bạn, thì thuyết phục chính là chiếc chìa khóa bạn cần sở hữu. Khi bạn học được ý nghĩa thật sự của việc thuyết phục, bạn sẽ khám phá ra rằng đây là một nghệ thuật mà bạn có thể sử dụng để đạt được nhiều thành quả hơn bạn có thể tưởng tượng. Đâu là sự khác biệt giữa thuyết phục và lôi kéo? Đa số mọi người khi nghe đến từ thuyết phục thì cho rằng từ đó đồng nghĩa với việc lôi kéo. Thật ra giữa hai từ này có một sự khác biệt lớn. Trong thực tế, tôi căm ghét sự lôi kéo. Có thể từ điển Webster sẽ không đồng tình với tôi đâu, nhưng đây chỉ là cách tôi phân biệt hai khái niệm này. Lôi kéo là dùng bất cứ phương tiện cần thiết nào để thúc đẩy hoặc bắt buộc một người làm một việc gì đó để thỏa mãn mong muốn hoặc nhu cầu của bạn, bất chấp điều này có mang lại lợi ích cho người đó hay không. Như vậy, trọng tâm của việc lôi kéo là mong muốn hoặc lợi ích của người lôi kéo chứ không phải là lợi ích của người bị lôi kéo. Thuyết phục là nghệ thuật dẫn dắt suy nghĩ của một người đi từ chỗ thiếu thông tin sai lệch hoặc hiểu nhầm đến chỗ có đầy đủ thông tin và hiểu biết để đưa ra một lựa chọn hợp lý vì lợi ích của người được thuyết phục. Về bản chất, thuyết phục là giúp người khác hiểu được những điều bạn đang nói, cảm nhận được những gì bạn đang cảm nhận và cuối cùng có động lực để làm những việc mà bạn thật sự tin là đem lại lợi ích cao nhất cho người đó. Giả sử tôi là một nhân viên môi giới bất động sản và tôi cố thuyết phục một cặp vợ chồng trẻ mua một căn nhà mà họ không đủ tiền mua, thế nghĩa là tôi đang lôi kéo họ. Mặt khác, nếu tôi tìm được một căn nhà có tất cả những điều kiện mà họ mong muốn với cái giá mà họ có thể dễ dàng trả được, tôi cũng biết rằng đây là căn nhà tốt nhất trong vùng mà họ có tìm cả năm cũng không ra. Sau đó tôi cung cấp thông tin chính xác một cách đúng đắn, giúp họ hiểu được đây là căn nhà tốt nhất đối với họ và tại sao họ có lợi khi mua căn nhà này. Thế nghĩa là tôi đang thực hiện nghệ thuật thuyết phục. Thuyết phục thật sự không phải là một từ xấu, Nó là một nghệ thuật giúp bạn đạt được những điều tốt đẹp cùng người khác và cho người khác. Nếu bạn thường thất bại trong việc thuyết phục người khác, thì đấy không phải là vì bạn không có những ý kiến hay, mà chỉ đơn giản là do bạn thiếu kỹ năng thuyết phục. Bạn có thể có những ý tưởng tuyệt vời hoặc sản phẩm tốt nhất thế giới, nhưng nếu bạn không biết cách truyền đạt giá trị của nó đến cho người khác thì cũng vô ích. Clara Barton, Thomas Edison, Orville Wright và tiến sĩ Jonas Salk không phải là những người bán hàng, nhưng nếu họ không học được nghệ thuật thuyết phục thì những ước mơ của họ sẽ không bao giờ thành hiện thực và thế giới mà chúng ta đang sống sẽ khác đi rất nhiều. Nếu bà Tần không thuyết phục được cấp trên vào năm 1862 cho phép bà ra tiền tuyến chăm sóc những người lính bị thương của cả hai bên chiến tuyến, sẽ không có hội chữ thập đỏ ngày nay và hàng triệu người đàn ông cũng như đàn bà sẽ phải chết trên chiến trường. Nếu Wright không khiến các quan chức chính phủ tin rằng những cỗ máy lớn biết bay không phải là chuyện cổ tích hoang đường, có lẽ bạn và tôi vẫn đang phải di chuyển bằng xe lửa, xe buýt hoặc tàu thuyền trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần liền để đến được những nơi xa xôi. Nếu Sark không nắm được nghệ thuật thuyết phục tuyệt đỉnh, thì nhân loại sẽ chứng kiến hàng triệu người già trẻ lớn bé phải gánh chịu và chết vì căn bệnh sốt bại liệt, căn bệnh nan y thời ấy mà ông đã tìm ra cách chữa trị. Nghệ thuật thuyết phục, chiếc chìa khóa vạn năng. Tạ ơn trời đất là những người kể trên đã học được nghệ thuật thuyết phục. Hầu hết những thứ mà bạn hiển nhiên có được ngày nay sẽ không tồn tại nếu những người tiên phong không biết cách thuyết phục ông chủ, đồng nghiệp, nhà băng, các nhà đầu tư và các cấp chính quyền tạo điều kiện cho họ thực hiện những ý tưởng sáng tạo. Cùng lúc đó, hình dung tất cả những điều tốt đẹp mà các cá nhân, gia đình, ngay cả chính phủ và xã hội sẽ bỏ lỡ vì những người khác không cảm thấy bị thuyết phục. Bao nhiêu cuộc hôn nhân sẽ được cứu vãn nếu một người thuyết phục được vợ, chồng mình đi gặp các nhà tư vấn. Bao nhiêu học sinh và sinh viên đã bỏ học giữa chừng bởi vì không ai có thể thuyết phục họ rằng việc học mang lại lợi ích tốt nhất cho họ. Bao nhiêu doanh nghiệp gặp khó khăn đã phải thất bại vì ngân hàng hoặc các nhà đầu tư không được thuyết phục là nên đầu tư. Bao nhiêu căn bệnh vẫn không thể chữa được vì các nhà khoa học và bác sĩ không thể thuyết phục được cấp quản lý cho phép họ thử nghiệm cách điều trị mới hoặc loại thuốc mới. Phải, lợi ích của sự thuyết phục hiện diện khắp mọi nơi. Điều bạn không thấy là hàng triệu cơ hội đã bị lãng phí bởi vì hầu hết mọi người đều là những người không biết cách thuyết phục hiệu quả. Như vậy, thì việc học nghệ thuật thuyết phục có quan trọng không? Nó tuyệt đối quan trọng với bất cứ ai muốn đạt được ước mơ của mình và giúp người khác đạt được ước mơ của họ. Nghệ thuật thuyết phục là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến trái tim và tâm trí của người khác, giúp bạn tác động tích cực lâu dài đến cuộc đời họ. Bạn đã từng xông vào nhà một người lạ và bán cho chủ nhà một món gì đó trong vòng chưa đầy 2 phút chưa? Trước khi đi sâu vào những nguyên tắc và kỹ thuật thuyết phục, tôi muốn chia sẻ với bạn lý do tại sao nghệ thuật thuyết phục đã đóng vai trò quan trọng đến thế trong thành công của cá nhân tôi. Khi nhận được lời mời thành lập một công ty tiếp thị qua truyền hình cùng với đối tác của tôi đã mất 9 công việc trong 6 năm đầu sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy tôi 28 tuổi đời và hoàn toàn khánh kiệt. Tôi đã cùng vợ và hai con chuyển đến một nơi xa nhà hơn 3.000 cây số để làm lại từ đầu. Tôi thật sự tin rằng nếu tôi thất bại lần này nữa, thì số tôi là số nghèo khổ suốt cuộc đời. Cộng sự của tôi chỉ có khả năng góp 5.000 đô vào công ty, và tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để hành động. Nếu lần ra quân này thất bại, điều đó có nghĩa là doanh nghiệp của chúng tôi sẽ bị xóa sổ, cũng nhanh chóng như khi nó được thành lập. Chúng tôi đã xác định được sản phẩm mà mình muốn tung ra thị trường và đã ký kết với người phát ngôn thương mại. Bây giờ đến giai đoạn thử thách. Sản phẩm của chúng tôi sẽ không được bày bán trong bất cứ cửa hiệu nào ở Mỹ. Khách hàng chỉ có một cách duy nhất để mua sản phẩm là xem chương trình quảng cáo trên truyền hình dài 2 phút của chúng tôi, ghi nhớ số điện thoại liên hệ trong 20 giây cuối cùng, gọi điện thoại và đặt hàng. Nghe có vẻ dễ dàng ư? Hãy hình dung mọi việc như thế này. Bạn đang ngồi trong phòng khách xem một chương trình truyền hình mà bạn ưa thích. Chương trình bị ngắt quãng giữa chừng để nhường chỗ cho tiết mục quảng cáo. Bạn có bảo mọi người trong phòng giữ im lặng để bạn tập trung nghe quảng cáo không? Tất nhiên là không. Bạn sẽ bấm nút điều khiển từ xa để tắt tiếng hay vặn nhỏ tiếng hay chuyển sang kênh khác hay đứng dậy làm một việc gì đó trong vòng 2 phút trước khi chương trình bạn đang xem phát sóng trở lại. Đó là cách mà đa số mọi người phản ứng với những đoạn quảng cáo truyền hình. Vậy mà tương lai của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc xông vào phòng khách nhà bạn, nhanh chóng thuyết phục bạn ngồi yên nghe tôi nói. Tôi phải giới thiệu sản phẩm của mình, đưa ra những lợi ích của nó, nói cho bạn biết sản phẩm này tốt hơn và khác với những sản phẩm bày bán trong cửa hàng như thế nào, trả lời tất cả những phản bác của bạn về sản phẩm, khiến bạn tin rằng việc sở hữu sản phẩm này sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho bạn, rồi động viên bạn ghi nhớ số điện thoại của chúng tôi, nhấc điện thoại lên, kiên nhẫn chờ trong lúc máy bận và đặt mua sản phẩm. Tôi phải làm tất cả những việc đó chỉ trong vòng 2 phút. Xem ra rất khó khăn phải không? Đúng thế. Tuy vậy tôi đã tìm được cách làm và có hơn 1 triệu người đã đặt mua sản phẩm của chúng tôi, mang lại khoảng 20 triệu đô doanh thu. Từ đó cứ 3 tháng một lần tôi phải tìm sản phẩm mới, tạo ra những chương trình quảng cáo hấp dẫn mới trong suốt 12 năm. Tổng cộng, tôi đã viết và tạo ra 800 chương trình quảng cáo dài 2 phút, dẫn đến 20 triệu cuộc gọi. Sau đó, khoảng 8 năm trước, chúng tôi bắt đầu sử dụng chương trình quảng cáo 30 phút để bán sản phẩm của mình. Sau khi bỏ ra 12 năm cố gắng thuyết phục thiên hạ trong vòng 2 phút, 30 phút đối với chúng tôi dài như vô tận. Hiện tại, chúng tôi đã bán được hơn 1 tỷ đô giá trị sản phẩm bằng những kỹ thuật thuyết phục mà tôi đã học hỏi và thành thạo. Tuy nhiên, điều khiến tôi phấn khởi là việc chứng kiến những kỹ thuật thuyết phục này phát huy tác dụng trong tất cả những lĩnh vực khác trong cuộc sống của tôi. Tôi có 6 đứa con, một cô con gái 25 tuổi, 5 cậu con trai 21, 16, 9, 4 và 2. Tôi phát hiện ra rằng các kỹ thuật này có hiệu quả trong việc giao tiếp với tất cả những đứa con của tôi, từ tuổi mẫu giáo đến tuổi dậy thì và tuổi trưởng thành. Chúng còn có tác dụng đối với vợ tôi và ngược lại. Cô ấy cũng sử dụng những kỹ thuật này đối với tôi, bởi vì những kỹ thuật này không phải là sự lôi kéo, nên tôi không hề cảm thấy khó chịu khi người khác dùng chúng để thuyết phục tôi. Những kỹ thuật này cũng tỏ ra hữu hiệu với chủ nhà băng, bạn bè, nhân viên, cộng sự, các đại diện tại Hollywood, những nhân vật tầm cỡ, những nhà quản lý và thậm chí với cả các luật sư của tôi. Ngoài các chiến dịch truyền hình, tôi cũng mang những kỹ thuật thuyết phục này vào quảng cáo tạp chí, nhật báo và Kapler. Tôi thậm chí thấy cả công hiệu của chúng đối với những khách hàng khó tính. Vậy thì, nếu những kỹ thuật này có thể thuyết phục hơn 20 triệu khách hàng phản hồi lại, chỉ sau 2 phút giao tiếp, nếu chúng có hiệu quả với những đứa trẻ 2 tuổi, những cô cậu tuổi teen, những bà vợ, ngân hàng và luật sư, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để thành công. Bạn không thể xây một ngôi nhà kiên cố mà không có nền móng vững chắc. Nguyên tắc đầu tiên của việc thuyết phục: sự tôn trọng. Trong vòng vài phút nữa, bạn sẽ học được những kỹ thuật hiệu quả phi thường mà khi được sử dụng đúng cách, chúng sẽ giúp bạn có khả năng thuyết phục người khác hơn bao giờ hết. Tuy vậy, những kỹ thuật này cũng chỉ tỏ ra hữu hiệu một hoặc hai lần với bất kỳ ai nếu bạn không xây một nền móng vững chắc trước. Ngược lại, khi có nền móng vững chắc, chúng sẽ mang lại hiệu quả hết lần này đến lần khác. Nền tảng của sự thuyết phục chính là việc tôn trọng người mà bạn muốn thuyết phục. Sự tôn trọng có thể được truyền tải bằng nhiều cách. Đầu tiên, bạn phải tôn trọng thời gian của người đó. Thay vì đòi hỏi cơ hội nói chuyện với họ ngay lập tức, hãy sắp xếp cuộc hẹn vào lúc thuận tiện cho họ, hoặc ít nhất cũng tỏ ra tế nhị về thời điểm giao tiếp. Nếu ông xã bạn đang phải tập trung vào một việc gì đó quan trọng đối với anh ấy, thì việc bạn yêu cầu anh ấy phải nói chuyện với bạn ngay lập tức có ý nói là bản thân anh ấy và hoạt động của anh ấy không quan trọng bằng bạn và mong muốn của bạn. Nhiều người có khuynh hướng tôn trọng thời gian và sự quan tâm của những người có thẩm quyền hơn là những người không có quyền lực. Họ cũng có khuynh hướng ít coi trọng những thành viên trong gia đình nhất, bởi vì họ nghĩ mình có quyền chen ngang vào bất cứ việc gì mà người kia đang làm và cho rằng người đó sẽ gác mọi việc sang một bên để tập trung vào những gì họ muốn nói. Thái độ thiếu tôn trọng và bất lịch sự này đặt nền tảng cho việc tranh luận và cơn giận dữ, chứ không phải cho việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Nếu bạn được yêu cầu quay lại vào một dịp khác, hãy chứng tỏ bạn tôn trọng họ, ý kiến, hoạt động và nhu cầu của họ bằng cách sẵn sàng sắp xếp vào thời điểm thích hợp với họ. trừ khi thật sự khẩn cấp. Việc làm này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng bạn xem thời gian của họ cũng quan trọng như của bạn vậy. Ngoài việc tôn trọng thời gian và hoạt động của người khác, thì việc sử dụng lời lẽ và những yếu tố phi ngôn ngữ như giọng nói, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể của bạn cũng nói lên việc bạn có tôn trọng đối tượng được thuyết phục hay không. Tôi chỉ cần dành ra 10 phút quan sát việc giao tiếp phi ngôn ngữ của một cặp vợ chồng là có thể nói cho bạn biết mối quan hệ của họ tốt đến mức nào. Thông thường các cặp vợ chồng tỏ thái độ thiếu tôn trọng người bạn đời của mình. Việc đảo mắt, lắc đầu, nhìn lảng đi chỗ khác, thờ ơ, nhìn đồng hồ hoặc cắt lời là một trong muôn nghìn cách bạn nói với người đối diện rằng cả anh lẫn những gì anh đang nói không hề quan trọng đối với tôi. Khi người khác tin rằng bản thân họ, ý kiến, cảm xúc và nhu cầu của họ không quan trọng đối với bạn, thì bạn chẳng có cơ sở nào để thuyết phục họ. Bạn cũng sẽ phát ra thông điệp thiếu tôn trọng người khác bằng cách nói mỉa mai, trịch thượng hoặc sai bảo. Thay vì yêu cầu họ làm một việc gì đó, thiếu đi nền tảng của sự tôn trọng, bạn có thể thành công trong việc lôi kéo chồng, vợ, con cái hay nhân viên của mình làm những việc bạn muốn, nhưng họ sẽ chỉ làm cho có mà thôi. Ngược lại, bạn có thể biểu hiện sự tôn trọng người mà bạn đang giao tiếp bằng cách nhìn vào mắt họ, tập trung lắng nghe họ nói, đặt ra câu hỏi và lặp lại những gì mà bạn nghe được, vân vân. Nếu bạn thật sự tôn trọng người mà bạn mong muốn giao tiếp hiệu quả, họ sẽ bắt đầu tin tưởng bạn và những ý kiến của bạn. Như vậy có nghĩa là bạn đã đặt nền móng vững chắc cho một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài. Nguyên tắc thứ hai của việc thuyết phục: hiểu được thế giới quan của người khác. Có biết bao nhiêu người phụ nữ đã từng băn khoăn tự hỏi tại sao anh ấy lại không thể hiểu ra điều đó. Họ không hiểu tại sao những người đàn ông trong đời mình lại không hiểu được những gì họ nói hoặc cảm nhận, hoặc tại sao những người đàn ông này đơn giản là không thể thực hiện những gì được yêu cầu. Một lý do khiến cánh đàn ông không thật sự hiểu những gì phụ nữ nói và cảm nhận là vì cả hai phía đều giao tiếp kém hiệu quả. Tôi sẽ thảo luận về vấn đề này sau, nhưng lý do chính khiến đàn ông không hiểu phụ nữ cũng chính là lý do khiến phụ nữ không hiểu tại sao đàn ông không thể hiểu mình. Nói một cách cụ thể, cả hai phía đều không có khả năng bẩm sinh hiểu được thế giới quan của người kia, và vấn đề này không chỉ dừng lại ở giới tính mà còn ở bốn loại tính cách chính. Ví dụ, người có tính cách sư tử bước vào cuộc họp với một mục tiêu làm sao cho cuộc họp đạt hiệu quả cao nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Rái cá bước vào cuộc họp để trò chuyện với những người sôi nổi và thú vị. Người mang tính cách của loài chó Golden Retriever hy vọng cuộc họp diễn ra suôn sẻ, không có bất đồng hoặc tổn thương. Còn Hải Ly thì cầm sẵn giấy bút để ghi chép thông tin chính xác. Điều gì sẽ xảy ra? Sư tử nhanh nhẹn nắm lấy quyền kiểm soát và bắt đầu chuyển từ vấn đề này sang vấn đề kia nhanh như xiết. Rái cá bất bình vì không thể đưa ra tất cả ý kiến của mình. Golden Retriever thông cảm với rái cá và cho rằng sư tử quá độc đoán. Còn Hải Ly muốn mọi người trật tự và nói chậm lại vì cậu ta không thể ghi chép kịp. Sư tử cảm thấy tức giận, nó không hiểu tại sao rái cá cứ phải đóng góp ý kiến vào mỗi luận điểm đưa ra. Vậy thì ai đúng ai sai? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Người bạn cho là đúng chắc hẳn là người có cùng tính cách với bạn, bởi vì bạn hiểu và đồng ý với quan điểm của họ. Và bởi vì bạn không thể hiểu thế giới quan của những người khác với bạn. Nhưng vấn đề thế giới quan không chỉ là về giới tính và tính cách, cũng giống như việc ai cũng có dấu vân tay riêng. Mỗi người đều có những nét tính cách độc nhất. Kể cả khi bạn rơi vào một hay hai loại tính cách lớn, thì trong loại tính cách đó không ai có cách suy nghĩ, cảm nhận và nói năng giống y như bạn được. Vậy thì việc hiểu thế giới quan của đối tượng giao tiếp là cực kỳ quan trọng trong việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Khoan đã, bạn nói sao tôi có thể hiểu được thế giới quan của người khác khi tôi không phải là họ? Có hai việc mà bạn có thể làm để hiểu được 80% và việc thứ ba để hiểu được 15% tiếp theo. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được thế giới quan của người khác 100%, nhưng 80% cũng giúp bạn rất nhiều rồi. Đầu tiên, bạn cần biết về những điểm khác biệt cơ bản về tâm lý và cảm xúc giữa đàn ông và đàn bà. Tại sao một người đàn ông phải lái xe liên tục hơn 600 cây số không dừng lại, kể cả khi vợ con anh ta đang chịu đói? Tại sao các bà, các cô đi mua sắm lọt giữa một rừng quần áo đẹp vẫn không thể chọn cho mình được một cái? Quyển sách hay nhất mà tôi được đọc về chủ đề này là quyển Để tình yêu kéo dài mãi mãi. Making Loveless Forever của Barry Smalley. Việc thứ hai mà bạn cần làm là tìm hiểu về bốn loại tính cách cơ bản. Gary có một quyển sách rất hay khác tựa đề Hai Mặt của Tình Yêu, cũng nói về chủ đề này. Hiểu được sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà và cách xác định bốn loại tính cách sẽ giúp bạn biết được 80% thế giới quan của người khác. Bạn chỉ có thể hiểu được 15% kế tiếp bằng một cách duy nhất, đặt câu hỏi. Hãy để cho người khác dẫn dắt bạn đến với thế giới quan của họ về chủ đề mà bạn đang thảo luận với họ. Hãy hỏi xem họ nghĩ gì về vấn đề đó và tại sao họ lại nghĩ như vậy. Điều quan trọng nhất là bạn không được cắt ngang câu trả lời của họ, không được tấn công, chỉ trích hoặc xem thường ý kiến cũng như cảm xúc của họ bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ. Nếu bạn làm thế, họ sẽ rút lui khỏi cuộc nói chuyện cả về mặt tinh thần lẫn cảm xúc và dựng lên một bức tường phòng thủ mà bạn không thể nào vượt qua. Nên nhớ, khi bạn cố gắng tìm hiểu thế giới quan của người khác, mục đích của bạn không phải là thay đổi suy nghĩ của họ hay tranh luận với họ, thậm chí cũng không phải là làm sáng tỏ vấn đề với họ nữa. Điều này có thể được thực hiện sau, nhưng trước tiên bạn phải hiểu được thế giới quan và quan điểm của họ càng nhiều càng tốt. Một lần tôi ngồi sau một cặp vợ chồng mới cưới trên chuyến bay đi Florida. Khi máy bay lăn bánh ra đường băng, cô vợ trẻ bắt đầu khóc thút thít. Tôi nghe người chồng mới cưới nói, "Thôi nào em yêu, sao em lại sợ đi máy bay đến vậy?" Cô vợ nghẹn ngào trả lời, "Em chỉ sợ nếu máy bay rớt, em biết chúng ta..." Cô thậm chí còn chưa nói hết câu thì người chồng đã hùng hổ cắt ngang, "Thôi đi, chỉ được cái nói vớ vẩn. Không có chuyện máy bay rớt đâu, ở đây chúng ta còn an toàn hơn là khi đi trên đường cao tốc cách đây một tiếng nữa, em không việc gì phải lo sợ hết." Tôi thấy cô vợ lập tức né người sang một bên, cô vẫn tiếp tục khóc, và khi máy bay bắt đầu tăng tốc, cô khóc nức nở không thể nào kiềm chế được. Người chồng không những không thuyết phục được vợ, mà còn tỏ thái độ không tôn trọng vợ khi thô bạo cắt ngang lời cô. Bằng việc coi thường và chỉ trích cảm xúc của vợ, anh đã khiến cô từ bỏ ý định giúp anh hiểu về thế giới quan của mình. Lần sau khi anh đề nghị cô chia sẻ những suy nghĩ của cô về một vấn đề gì đó, tôi tin rằng cô sẽ ngần ngại vì sợ kiểu phản ứng như trước của chồng. Họ đang đi hưởng tuần trăng mật mà anh chồng đã thiết lập một kiểu giao tiếp có thể ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ vợ chồng sau này. Ngược lại, nếu người chồng để cho người vợ bày tỏ nỗi sợ hãi của mình về việc đi máy bay mà không cắt ngang, chỉ trích hoặc giễu cợt, cô sẽ cảm thấy mình được chồng hiểu và tôn trọng, và như vậy, thay vì né sang một bên, cô có thể sẽ nép vào gần chồng hơn. Quan trọng hơn, lần sau khi anh muốn hiểu thế giới quan của vợ trong những vấn đề khác, cô sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc thật của mình. Một trong những vấn đề lớn nhất của các gia đình là việc giao tiếp thiếu hiệu quả giữa cha mẹ và con cái thuộc bất cứ lứa tuổi nào. Trẻ con học được từ rất sớm rằng nếu chúng nói điều gì ngu ngốc hoặc khiến cha mẹ không vừa lòng là chúng sẽ bị xem thường, chỉ trích, thậm chí chế giễu. Chúng phát hiện ra rằng sẽ an toàn hơn nhiều nếu chỉ nói những điều cha mẹ muốn nghe, cho dù điều đó có đúng hay không. Hoặc chúng chỉ đơn giản không nói gì hết. Bạn sẽ không thể dạy con cái trở nên khôn ngoan nếu bạn không tôn trọng ý kiến, cảm xúc của chúng và không hiểu thế giới quan của chúng, kể cả khi ý kiến và cảm nhận của con cái hoàn toàn sai. Bạn cần phải hiểu chúng trước khi thay đổi chúng bằng cách thuyết phục hiệu quả. Vì thế hãy học cách lắng nghe và đừng bao giờ đảo mắt hoặc lắc đầu khi có ai đó nói với bạn về suy nghĩ và cảm xúc của họ. Tất cả mọi từ ngữ đều đúng không có nghĩa là cả thông điệp đều đúng. Nguyên tắc thứ ba của việc thuyết phục: bạn phải là người giỏi giao tiếp trước khi là người giỏi thuyết phục. Một lần Gary Smalley dùng bữa tối với một vị mục sư về hưu cùng với vợ ông ta. Cả hai đều trong độ tuổi 80. Vị mục sư kể với Gary rằng một hôm khi ông mới làm mục sư, vợ chồng ông ra khỏi nhà thờ vào sáng chủ nhật và phát hiện chiếc xe hơi hiệu Ford Morty của ông không thể nổ máy. Ông bèn nhờ vợ hỏi mượn chiếc xe của bố vợ để đẩy chiếc xe này. Biết vợ mình chưa bao giờ đẩy xe, ông chỉ cho bà cách làm. Điều quan trọng là em phải tăng tốc độ lên khoảng 50 cây số một giờ, nếu không bình ắc quy trên xe anh sẽ không đủ mạnh để khởi động máy. Ông nói, 50 cây số một giờ ư? Vợ ông hỏi lại, 50. Ông trả lời giọng chắc nịch. Khi bà vợ đi tới chiếc xe hơi của bố, thì vị mục sư đánh rơi vài đồng xu dưới ghế ngồi. Ông cúi xuống tìm đồng xu. Vài giây sau, ông nhìn vào kính chiếu hậu và kinh hoàng khi thấy vợ mình lái xe của bố vợ từ phía bên kia bãi đậu xe, nhắm thẳng vào xe của ông và nhấn bàn đạp. Chiếc xe của bà chạy với tốc độ 50 cây số trên giờ, đâm vào xe ông, hất ông ngã văng lên bãi cỏ trước nhà thờ. Vợ nhảy ra khỏi xe chạy về phía chồng. Em làm cái quái gì vậy? Ông la lên. Em cũng nghĩ có gì không ổn rồi, bà đáp. Trong lúc hoảng sợ, bà tiếp tục. Em cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh bảo em chạy với tốc độ 50 cây số trên giờ. Thậm chí khi em hỏi lại, anh vẫn khẳng định 50 cây số trên giờ và đó chính là những gì em làm. Câu chuyện này rất khôi hài, nhưng nó cũng chỉ ra một điểm rất quan trọng. Việc giao tiếp hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc nói hoặc viết những từ ngữ đúng. Hãy nhớ lại những lần một ai đó làm một việc gì đó khiến bạn ngạc nhiên, và khi bạn hỏi lại tại sao họ làm thế thì họ trả lời: nhưng anh, chị nói là... Hoặc nhiều lần bạn nói với người không làm theo cách mà bạn chỉ dẫn rằng: nhưng tôi đã nói anh làm thế này kia mà. Trong cả hai trường hợp và vô số những lần khác, bạn đã nói rất rõ, nhưng đối tượng tiếp nhận không hiểu đúng ý nghĩa trong câu nói của bạn. Có phải thế nghĩa là họ không lắng nghe, hoặc họ lười biếng, hoặc thiếu tôn trọng bạn không? Không phải, họ chỉ không hiểu mà thôi. Không có chuyện cố tình làm sai hay thiếu tôn trọng gì cả. Vậy mà những lần hiểu lầm như vậy thường khiến người ta thất vọng, thậm chí dẫn đến tranh cãi hoặc mâu thuẫn nặng nề. Trong những cuộc họp, tôi thường chứng kiến cảnh các ông hét vào mặt nhau những câu như thế này: anh bảo tôi làm như thế, anh điên à, tại sao tôi lại nói như vậy chứ, tôi không bao giờ nói như thế, và vân vân. Những hiểu lầm trong giao tiếp bằng văn bản còn nhiều gấp 10 lần những hiểu lầm trong giao tiếp bằng lời nói. Trong giao tiếp bằng lời nói, một số hiểu lầm có thể tránh được nhờ giao tiếp phi ngôn ngữ như nét mặt, cử chỉ, giọng nói, khiến đối tượng giao tiếp hiểu rõ hơn những điều bạn nói. Trong khi giao tiếp bằng văn bản, thông điệp của bạn không nhận được những sự hỗ trợ ấy. Trọng tâm của việc giao tiếp, thuyết phục và hiệu quả. Hầu hết mọi người thỉnh thoảng giao tiếp rất tệ, những lần còn lại thì giao tiếp kém hiệu quả. Đó là vì việc giao tiếp hiệu quả bao gồm hai yếu tố: hiểu và cảm. Bạn giao tiếp hiệu quả với một người chỉ khi: 1. Hiểu được những điều bạn nói, và 2. Cảm nhận được những gì bạn cảm nhận. Yếu tố thứ hai là nơi mà hầu hết các cuộc giao tiếp thất bại hoặc không đạt được mục đích. Mới hôm nay, trong cuộc họp với các đối tác của mình, tôi kể cho họ nghe một câu chuyện xảy ra 7 năm về trước đã làm tôi tổn thương. Khi một người khác bước vào phòng và ngồi xuống, anh bạn tôi là John nãy giờ ngồi nghe từ đầu đến cuối quay sang nói với người đó. Steven vừa kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện xảy ra cách đây mấy năm trước làm anh ấy tức giận. Tôi ngạc nhiên khi thấy John dùng từ tức giận. Tôi đã nói rõ rằng tôi cảm thấy bị tổn thương. Chẳng có một câu, một chữ nào nói đến chuyện giận dữ cả. Tôi nhanh chóng đính chính lại sự hiểu lầm này và trấn an John cũng như những đối tác khác là tôi không hề giận dữ chút nào. Mặc dù tôi đã dùng đúng từ tổn thương, nhưng John lại hiểu sai cảm nhận của tôi. Đó là lỗi của John ư? Hoàn toàn không phải. Anh ta chỉ hiểu sai ý tôi và diễn giải lại theo cách hiểu của mình. Khi bạn bị hiểu lầm hoặc không ai hiểu bạn thì đó là lỗi của bạn chứ không phải lỗi của bất cứ ai khác. Bạn là người chịu trách nhiệm về tính hiệu quả trong việc truyền đạt những gì bạn muốn nói và cảm nhận. Người khác không thể tự đọc tâm trí của bạn được, bạn phải dẫn dắt họ từng bước. Vấn đề là không ai dạy bạn làm điều đó. Việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục là một kỹ năng dễ học, nhưng lại không được dạy ở trường phổ thông hay đại học. Cốt lõi của việc thuyết phục: sự giao tiếp, hiểu biết, cảm thông và thúc đẩy hành động. Mỗi khi bạn giao tiếp, dù bằng lời nói hay văn bản, tức là bạn đang cố gắng tiếp cận ba khía cạnh của một con người. Đó là tâm trí hay sự hiểu biết của người đó, trái tim hay cảm xúc và ý muốn của họ. Hầu hết các cuộc giao tiếp đạt đến mức độ đầu tiên, nhưng thường không đi tới hai mức độ còn lại. Khi điều này xảy ra, việc giao tiếp chỉ đạt hiệu quả ở bề mặt mà thôi. giao tiếp một mặt. Giao tiếp một mặt tập trung vào bất cứ khía cạnh nào trong ba khía cạnh trên. Khi bạn đề nghị hoặc sai bảo ai đó làm một việc mà anh ta không hiểu tại sao mình phải làm việc đó, bạn đang giao tiếp với ý muốn của anh ta. Nếu người này yêu cầu một lời giải thích, đó là dấu hiệu cho thấy anh ta muốn đi tới mức độ kế tiếp, sự hiểu biết. Nếu bạn trả lời, tôi bảo sao thì cứ thế mà làm không cần thắc mắc, tức là bạn lựa chọn bỏ qua hai khía cạnh kia và chỉ tập trung vào ý muốn. Đây là cách giao tiếp kém hiệu quả nhất. Nó có thể khiến người khác làm việc bạn muốn vào lúc đó, nhưng về lâu dài, nó không có tác dụng động viên họ và thậm chí có thể gây ra hậu quả tiêu cực. Khi sự hiểu biết và cảm thông trong giao tiếp bị xem nhẹ, nó có thể dẫn đến sự tổn thương và giận dữ vì người đó cảm thấy họ không được tôn trọng, đủ để có được thời gian, sự quan tâm và lời giải thích mà họ xứng đáng nhận được. Việc giao tiếp nhắm đến tâm trí và sự hiểu biết của người khác chắc chắn mang lại hiệu quả cao hơn so với việc đơn thuần tập trung vào ý muốn của họ. Trong trường hợp trên, bạn sẽ cố gắng khiến anh ta hiểu rõ ý định của mình. Nếu anh ta hiểu những điều bạn nói, anh ta sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Tuy vậy, nếu bạn dừng lại ở khía cạnh này, anh ta vẫn có thể không có đủ động lực để thực hiện công việc theo đúng khả năng của mình. Ví dụ, hầu hết các bạn trẻ đều hiểu rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Điều mà họ nghe đến phát chán, họ cũng hiểu rằng phóng xe nhanh có thể gây hại cho mình và cho người khác. Tuy hiểu rõ những mối nguy hiểm này, họ vẫn tiếp tục hút thuốc và lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Vì thế, việc giao tiếp ở mức độ hiểu biết có thể hiệu quả hơn mức độ ý muốn, nhưng vẫn không có hiệu lực về lâu về dài. Khía cạnh thứ ba mà bạn có thể giao tiếp với một người là trái tim hay cảm xúc của người đó. Khi bạn chỉ tập trung vào khía cạnh này, bạn có thể thật sự tác động đến đối tượng về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, nếu thiếu khía cạnh hiểu biết và ý muốn, tác động của việc giao tiếp cũng không kéo dài được lâu. Trong thực tế, kết quả mà bạn nhận được có thể không ổn định giống như tâm trạng thất thường vậy. Giọt nước mắt của người phụ nữ có thể tác động đến cảm xúc của người đàn ông, khiến anh ta lặng đi và ngay lập tức làm trái tim anh ta mềm nhũn. Nhưng nếu việc giao tiếp không tác động đến sự hiểu biết và ý muốn của anh ta, thì cái việc anh ta đã làm khiến cho người phụ nữ khóc có khả năng sẽ tái diễn trong tương lai. Để việc giao tiếp đạt hiệu quả, nó phải tác động đến cả sự hiểu biết và cảm xúc của đối tượng. Để việc giao tiếp có sức thuyết phục, nó còn phải tác động thêm một khía cạnh nữa là ý muốn. Chúng ta hãy cùng xem xét định nghĩa của việc giao tiếp hiệu quả và giao tiếp thuyết phục như sau. Giao tiếp hiệu quả là việc giao tiếp giúp đối tượng hiểu điều tôi nói và cảm nhận được những gì tôi cảm nhận. Giao tiếp thuyết phục là việc giao tiếp giúp đối tượng hiểu điều tôi nói, cảm nhận được những gì tôi cảm nhận và thúc đẩy họ thực hiện một hành động mà tôi tin là vì lợi ích của họ. Lưu ý, để đạt hiệu quả, việc giao tiếp phải chạm tới trái tim và tâm trí của đối tượng. Để mang tính thuyết phục, nó phải chạm tới trái tim, tâm trí và ý muốn của đối tượng. Cùng với định nghĩa này, chúng ta hãy quay trở lại với trận động đất. Ngay khi giật mình tỉnh giấc, tôi lập tức hiểu được những gì mà trận động đất đang giao tiếp với tôi. Tôi hiểu rằng trận động đất làm rung chuyển tòa nhà dữ dội đến mức tôi có thể mất mạng nếu không đến được nơi an toàn. Trận động đất cũng có tác động đến cảm xúc của tôi. Tôi thật sự cảm nhận được nỗi sợ bị thương hoặc chết và tha thiết muốn gặp lại gia đình. Và trận động đất tác động đến cả ý muốn của tôi, thúc đẩy tôi phải hành động tức thì để cứu lấy mạng sống của mình. Tôi cố gắng nhảy ra khỏi giường đến 3 lần. Và khi cơn rung chấn chấm dứt, tôi mặc quần áo nhanh như máy. Việc giao tiếp của trận động đất đạt hiệu quả 100% và có tính thuyết phục 100%. Tôi không thể cự tuyệt, tranh cãi, lý sự, chần chừ hay chậm trễ một giây. Tôi hiểu, tôi cảm nhận, tôi hành động. Đó chính là cách thuyết phục thuần túy nhất và mạnh mẽ nhất trên đời. Tôi gọi đó là sức thuyết phục mạnh như động đất. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu được hết chương 14 của cuốn sách. Và ở chương thứ 14 này, chúng ta đã có được một khái niệm giao tiếp hiệu quả nghĩa là như thế nào rồi, đúng không các bạn? Và cũng ở chương 14 này, chúng ta lại có được thêm một định nghĩa giao tiếp thuyết phục. Để đạt được ước mơ của mình, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những cách giao tiếp này bạn nhé, những bước đơn giản đến với ước mơ. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 14 của cuốn sách với mục 3 cách giao tiếp hiệu quả nhất. và những kỹ thuật thuyết phục mà tôi đã dùng. Những kỹ thuật giúp bạn có sức thuyết phục mạnh như động đất. Làm thế nào để bạn thu hút được sự chú ý trọn vẹn của đối tượng và duy trì nó cho đến khi bạn nói hết những điều muốn nói? Làm thế nào để bạn có sức lôi cuốn đến nỗi người nghe không chỉ muốn lấy từng lời của bạn mà còn nóng lòng muốn nghe những điều bạn sắp nói? Hoặc làm sao để bạn trở thành một người giao tiếp giỏi đến mức người nghe không chỉ hiểu những điều bạn nói mà còn cảm nhận được những gì đang diễn ra trong lòng bạn? Phải, bạn có thể đạt được tất cả những điều này nếu biết sử dụng những kỹ thuật đúng đắn. Vấn đề đầu tiên đặt ra khi bạn giao tiếp với người khác, dù bằng văn bản hay nói chuyện trực tiếp, là thu hút được sự chú ý của họ. Khi cuộc giao tiếp bắt đầu, kể cả khi bạn nghĩ mình đã có được sự chú ý của đối tượng, nhưng sự thật có thể không phải vậy. Thường thì ý nghĩ của họ đang tản mát, trôi dạt về những việc khác, một điều ai đó đã nói, hoặc một việc gì xảy ra vài phút trước, vài giờ trước, hoặc sẽ xảy ra. Họ có thể nghĩ đến bữa trưa, bữa tối, hoặc dự định cuối tuần của mình. Có thể họ vẫn tập trung nhìn vào bạn, nhưng tâm trí họ lại không dừng lại ở những điều bạn nói. Vì thế để giao tiếp hiệu quả và thuyết phục, việc đầu tiên mà bạn cần làm là nắm giữ được sự chú ý trọn vẹn của họ, chộp lấy và tách sự chú ý ra khỏi cái mà nó đang tập trung vào, bắt nó phải nhìn thẳng vào điều bạn sắp nói. Có phải trận động đất đã thành công trong việc tóm lấy toàn bộ sự chú ý của tôi? 100%. Nó không chỉ chiếm được sự chú ý của tôi, mà còn của tất cả những người có mặt tại khách sạn và trong toàn thành phố Los Angeles. Vậy, làm thế nào để bạn thu hút được sự chú ý trọn vẹn của một người? Cách tốt nhất mà tôi tìm ra là dùng một cái lưỡi câu, một kỹ thuật mà tôi học được từ thầy tôi là Bob Mess. Không có gì thu hút sự chú ý trọn vẹn của người khác bằng một cái lưỡi câu sắc bén. Bạn hãy dành ra ít phút tưởng tượng mình là một chú cá nhỏ đang nhởn nhơ bơi lội cùng bạn bè theo dòng nước đến những tảng đá mà bạn ưa thích. Rồi bạn nhìn thấy một chú ruồi hấp dẫn đang nổi trên mặt nước bên phải bạn, trông mới ngon lành làm sao, và bạn nhanh chóng quay sang lớp ruồi. Thật kinh hoàng, có một cái lưỡi câu trong con ruồi, và cái lưỡi câu đó ngay lập tức dính chặt vào miệng bạn. Bây giờ toàn bộ tâm trí bạn tập trung vào cái gì? Bạn nhìn ngắm lũ bạn đang bơi theo dòng ư? Hay bạn nghĩ đến niềm vui mà chúng có được khi đến nơi cần đến? Hay bạn tập trung 100% vào cái lưỡi câu trong miệng và làm thế nào để thoát khỏi nó? Câu trả lời rõ như ban ngày. Bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào cái lưỡi câu. Bạn sẽ nhìn và bơi thẳng về phía người câu cá. Bây giờ, họ đã có được sự chú ý trọn vẹn của bạn. Để đạt đến mức độ giao tiếp hiệu quả và thuyết phục, cần có 3 loại lưỡi câu. Công hiệu nhất và không phải bao giờ cũng có sẵn là một người quan trọng ở giữa. Hãy dùng đến tên tuổi và độ tín nhiệm của một người mà đối tượng giao tiếp cũng biết đến và tôn trọng. Ví dụ, mới đây tôi bay cùng cựu thượng nghị sĩ bang Utah là Jake Gant từ Shackley đến thành phố New York. Jake không những là một chính khách nổi bật mà ông còn có đặc quyền bay trên một trong những điệp vụ SpaceX. Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của một công ty mà người đứng đầu là bạn của cả hai chúng tôi. Vài ngày sau, tôi gọi điện thoại cho người bạn này để sắp xếp một cuộc gặp mặt. Nghe giọng là biết ngay người này đang bận. Thế là tôi tung ngay ra một cái lưỡi câu. Tôi vừa bay đến New York với Jake Gant. Ông ấy nói toàn những điều tốt đẹp với ông đấy. Và thế là, bất kể trước đó anh bạn tôi đang nghĩ gì, vào giây phút tôi nói ra câu ấy, tôi thu hút trọn vẹn được sự chú ý của anh ta. Khi giao tiếp với một ai đó mà bạn có thể mở đầu bằng một người quen chung, họ sẽ tập trung hoàn toàn vào những điều bạn nói tiếp theo. Như tôi đã đề cập trong chương trước, sau khi phát hành quyển Sổ tay triệu phú vào năm 1996, tôi nhận được hàng trăm lá thư đề nghị tôi làm cố vấn cho họ. Người mà cuối cùng tôi nhận lời đứng ra đỡ đầu là người bắt đầu lá thư của mình bằng cách đề cập đến một người bạn chung của chúng tôi và nói rằng chính người bạn ấy đã tặng anh ta quyển sách của tôi và bảo anh ta nhất định phải đọc nó. Lưỡi câu này quả nhiên phát huy tác dụng. Anh ta tóm ngay được sự quan tâm trọn vẹn của tôi. Như bạn có thể thấy, lưỡi câu loại này hiệu quả cả trong việc giao tiếp bằng văn bản lẫn trong những cuộc gặp mặt. Nó cũng hiệu quả khi nói chuyện với một nhóm người. Gần đây tôi có dịp nói chuyện trong một hội nghị gồm 3.000 người. Mỗi lần tôi nói về người đứng đầu của nhóm đó, tôi nhận thấy cả nhóm lập tức biểu lộ sự quan tâm và tương tác. Tôi thậm chí còn sử dụng lưỡi câu này trong những chiến dịch quảng cáo trên truyền hình, nơi mà tôi chỉ có nhiều nhất là 2 giây để có được sự chú ý trọn vẹn của người xem đài trước khi họ chộp lấy cái điều khiển từ xa để chuyển kênh khác. Tôi làm điều này bằng cách mời những nhân vật nổi tiếng được hàng triệu người Mỹ biết đến làm người phát ngôn cho sản phẩm của mình. Ví dụ, chúng tôi mời Charlton Heston, Tom Selleck và Ronald Reagan cho sản phẩm thuộc lĩnh vực chính trị. Chuck Norris, James Fonda và Christy Brinkley cho sản phẩm thể hình, Cher cho sản phẩm làm đẹp, Michael Landon cho sản phẩm về sức khỏe và giáo dục, Richard Simmel cho sản phẩm giảm cân. Những người nổi danh này đứng trước ống kính tạo ra một lưỡi câu không thể cưỡng lại được với người xem cho từng loại sản phẩm cụ thể. Loại lưỡi câu thứ hai mà tôi dùng đến là một câu hỏi để phát huy công hiệu. Câu hỏi này phải rất cụ thể, buộc người nghe phải suy nghĩ cẩn thận. Đó không thể là những câu hỏi đưa đẩy, xã giao kiểu như "Khi nào? Có gì mới không?" hoặc "Bạn khỏe không?" Bởi những câu hỏi chung chung như thế, chỉ cần những câu trả lời dập khuôn cũng tạm tạm hay tốt thôi. Mặt khác, nếu bạn hỏi "Anh nghĩ gì về sản phẩm mới mà đối thủ cạnh tranh của chúng tôi sẽ giới thiệu trong tháng sau?" người nghe phải dừng mọi việc lại để tập trung suy nghĩ về câu trả lời, thậm chí một câu hỏi đơn giản như "Bạn thích ăn trứng hay ngũ cốc trong bữa sáng?" đòi hỏi người nghe phải tập trung vào cuộc nói chuyện của bạn ít nhất là vài giây, và đó là những gì mà một lưỡi câu cần đạt được. Mục đích của lưỡi câu không nhất thiết phải là nắm giữ sự chú ý của đối tượng trong một thời gian dài, mà đơn giản chỉ là lái sự chú ý của đối tượng ra khỏi bất cứ thứ gì mà đó đang hướng đến. Duy trì sự chú ý của một người trong suốt thời gian giao tiếp là công việc của kỹ thuật thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập đến trong ít phút nữa. Lưỡi câu thứ ba cực kỳ hiệu quả là một lời xác nhận hoặc khẳng định nặng ký. Chương trình quảng cáo đầu tiên của công ty chúng tôi vào năm 1976 mở đầu bằng một lưỡi câu trực tiếp hướng vào đối tượng khách hàng tiềm năng và các bậc phụ huynh. Nó có thể vô nghĩa với bất cứ ai khác, nhưng trong quảng cáo này chỉ có một điều mà chúng tôi quan tâm, đó là câu được sự chú ý của người tiêu dùng tiềm năng. Sản phẩm của chúng tôi là để trị mụn trứng cá, và người giới thiệu sản phẩm là Pat Boone, và con gái của anh ta là Debbie. Pat bắt đầu đoạn quảng cáo với câu "mụn trứng cá thật đau đớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Dù bạn là một thiếu niên mới lớn hay người trưởng thành, thì mụn trứng cá cũng gây nên nỗi lo lắng và xấu hổ. Làm sao tôi biết câu nói này sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng, những thanh thiếu niên bị mụn trứng cá và cha mẹ chúng? Lúc dậy thì tôi cũng bị mụn trứng cá, và nỗi khổ này đeo đẳng tôi mấy năm trời. Tôi không chỉ xấu hổ mỗi khi có một cái mụn mọc lên trên mặt, mà còn ghét cay ghét đắng những chuyến viếng thăm bác sĩ da liễu hàng tuần. Nhất là cái đau khi ông chọc kim vào những cái mụn sưng tấy." Mỗi lưỡi câu tốt một kiểu, và việc kết hợp cả ba lưỡi câu lại với nhau còn tốt hơn nữa. Ví dụ, một đoạn quảng cáo về thể hình của chúng tôi bắt đầu bằng việc Jane Fonda đặt câu hỏi "Bạn có phải là một trong 50 triệu người Mỹ cố gắng giảm cân?" hoặc "Là một trong hàng triệu người đã bỏ cuộc?" Tiếp theo, Jane đưa ra lời khẳng định mạnh mẽ "Chỉ ăn kiêng không thì chưa đủ." Như thế chỉ trong vài giây, tôi đã tung ra cả ba lưỡi câu. Một người giới thiệu có uy tín, Jane Fonda, một câu hỏi cụ thể và một lời khẳng định nặng ký. Tôi đảm bảo với bạn rằng bất cứ ai thừa cân ở Mỹ xem quảng cáo trong 20 giây đầu cũng chuyển sự chú ý của mình vào điều mà Jane nói tiếp theo. Tôi cũng kết hợp cả ba lưỡi câu trong một đoạn quảng cáo có sự tham gia của Cher. Cô đã mở đầu bằng câu hỏi "Đã bao giờ bạn nhìn thấy mái tóc của mình trong gương và muốn khóc chưa?" Đó là điều từng xảy ra với tôi. Với hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của Cher, câu hỏi này và câu xác nhận ấy, chúng tôi đã câu được sự chú ý của những người phụ nữ xem đài đã từng khổ sở vì mái tóc của mình. Sau khi đã câu được sự chú ý trọn vẹn của đối tượng, bạn cần làm gì để duy trì sự chú ý đó? Thật không may, mức độ chú ý của con người bắt đầu suy giảm trong vòng từ 10 đến 20 giây. Vì thế, trở ngại tiếp theo của việc giao tiếp hiệu quả và thuyết phục là sự suy giảm chú ý của đối tượng khi dòng suy nghĩ bắt đầu trôi dạt đến những vấn đề cấp bách hơn. Vì thế, để giao tiếp hiệu quả và thuyết phục, bạn cần nâng cao mức độ chú ý của đối tượng khi nó bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Điều này luôn đúng, bất kể khi bạn nói chuyện với đứa trẻ 2 tuổi, thanh thiếu niên hoặc tổng giám đốc của một công ty trong danh sách Fortune 500. 20 năm trước, hai người giao tiếp giỏi nhất mà tôi biết đã dạy tôi một phương pháp tăng cường mức độ chú ý của người nghe. Bất cứ khi nào họ bắt đầu nghĩ sang việc khác, thầy của Gary Smalley là người đầu tiên tôi biết dạy về phương pháp này, nhưng chính Gary mới là người thật sự dạy tôi cách sử dụng nó. Tôi đã chứng kiến anh dùng phương pháp này trong các cuộc nói chuyện tay đôi, cũng như trong những buổi nói chuyện trước một cử tọa có tới 70-80 ngàn người. Cũng như Gary, tôi áp dụng phương pháp này hầu như trong mọi giao tiếp bằng lời lẫn giao tiếp bằng văn bản. Suốt 25 năm qua, tôi đã dùng nó trong các kịch bản quảng cáo truyền hình, trong sách và trong những buổi diễn thuyết. Đó là những kỹ thuật có thể nói là công hiệu nhất trong việc nâng cao mức độ chú ý của đối tượng. Và trong thực tế, tôi đang sử dụng với bạn ngay lúc này đây. Phương pháp này hiệu nghiệm đến nỗi nó có thể giữ chân đứa con 4 tuổi và 8 tuổi của tôi, kể cả khi lũ bạn đang rủ dê chúng ra ngoài sân chơi. Như vậy là cực kỳ mạnh mẽ. Làm sao để bắt ngựa uống nước? Gary gọi phương pháp hay kỹ thuật này là bỏ muối. Xuất phát từ một câu châm ngôn, bạn có thể dắt một con ngựa đến máng nước, nhưng không thể bắt nó uống nước. Gary, chủ sở hữu của một nông trại, khẳng định rằng câu nói này hoàn toàn sai. Anh có thể bắt bất cứ con ngựa nào uống nước mỗi khi dắt chúng đến máng nước. Tất cả những gì anh làm là cho muối vào yến mạch của ngựa trước khi dắt nó ra máng uống nước. Muối làm cho ngựa khát nước đến nỗi nó phải uống nước. Muối cũng có tác dụng tương tự với tôi. Chắc chắn là khi ăn bắp rang trong lúc xem phim, tôi không có cách nào từ chối một lon soda cả. Dù tin hay không, thì bao giờ cũng có cách để bạn bỏ muối vào việc giao tiếp, khiến đối tượng khát những gì bạn sắp nói hay viết ra. Bạn càng muốn người ta chú ý bao nhiêu thì bạn càng phải năng rắc muối vào từ ngữ của mình bấy nhiêu. Muối ở đây là một câu hoặc nhiều câu khẳng định hay một câu hỏi gợi sự tò mò. Nếu được sử dụng đúng cách, phương pháp này sẽ làm cho đối tượng giao tiếp của bạn muốn nghe những điều bạn sẽ nói tiếp, thậm chí còn hơn cả việc bạn muốn nói. Trong 3 đoạn văn trước, tôi bắt đầu nói với bạn về kỹ thuật giao tiếp mạnh mẽ này trước khi tôi tiết lộ nó là cái gì và giải thích cách sử dụng nó. Đấy là tôi đang cho thêm muối, khơi gợi sự tò mò nơi bạn trước khi nói cho bạn biết nó là cái gì. Bây giờ nếu bạn đọc lại quyển sách này từ đầu, bạn sẽ thấy tôi lặp đi lặp lại kỹ thuật bỏ muối này trong từng chương sách. Trong chuyến đi giới thiệu quyển sách đầu tay của mình, tôi được một phóng viên tin tức của một chi nhánh đài NBC trong vùng phỏng vấn. Ngay từ đầu, nữ phóng viên đã yêu cầu tôi cho một ví dụ về những kỹ thuật giao tiếp của tôi. Tôi quyết định chứng minh cho cô thấy sức mạnh của kỹ thuật bỏ muối mà không cho cô biết là tôi đang làm gì. Tôi nói với cô rằng một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất mà tôi dạy là kỹ thuật bỏ muối. Khi cô yêu cầu tôi giải thích cụ thể, tôi nói rằng tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cách dùng kỹ thuật này. Tôi đã nói như sau: cô biết không, sau khi tôi dự những buổi phỏng vấn ở khắp nước, tôi phát hiện ra rằng có 3 điều mà người phỏng vấn giỏi nhất nào cũng làm. Thật ra, lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là khi Maria Shriver phỏng vấn tôi và sau đó lại phát hiện ra rằng những người áp dụng cả 3 điều này không chỉ thực hiện được buổi phỏng vấn thành công mà còn nhận được nhiều cuộc điện thoại của người xem hơn gấp 10 lần. Tôi thấy rằng cô đã làm 2 trong số 3 điều đó, nhưng nếu cô làm cả 3 thì cô sẽ là người phỏng vấn giỏi nhất trong thành phố, bởi vì 2 điều kia cô đã làm rất tốt. Cô phóng viên không thể đợi lâu hơn nữa. Cô nhoài người qua mặt bàn, nắm lấy cánh tay tôi và nói: "Nhanh nào, nói cho tôi nghe đó là 3 điều gì?" Tôi trả lời: "Bây giờ chúng ta thật sự không có thời gian, nên tôi sẽ nói cho cô nghe sau cuộc phỏng vấn. Nhưng tôi vừa đưa ra một ví dụ về kỹ thuật bỏ muối rồi đấy. Tôi đã khiến cô rất muốn được nghe về 3 kỹ thuật phỏng vấn trước khi tôi tiết lộ nó là cái gì." Buổi phỏng vấn của chúng tôi kéo dài thêm 40 phút nữa. Ngay khi kết thúc, thậm chí trước khi cô kịp tháo cái micro ra khỏi ve áo, cô lại nhoài người qua bàn, nắm lấy cánh tay tôi một lần nữa và khẩn khoản: "Bây giờ ông sẽ vui lòng nói cho tôi biết 3 điều mà những người phỏng vấn giỏi nhất bao giờ cũng làm rồi chứ." Mặc dù cô đã phỏng vấn tôi trong 40 phút, cô vẫn không thể nào quên được những thông tin mà tôi đã rắc muối vào. Sức mạnh của kỹ thuật bỏ muối là như thế đấy, một khi nó được sử dụng đúng cách. Một người bạn của tôi muốn đứa con gái tuổi teen của mình đọc hồi ký về một người phụ nữ chính trực và có nhân cách cao quý. Anh đã đọc quyển hồi ký này và có ấn tượng sâu sắc với nó đến nỗi anh thật sự muốn con gái mình khám phá những nguyên tắc sống của người phụ nữ này. Đây là cách anh bỏ muối vào lời giới thiệu về quyển sách. Carrie à, bố vừa đọc một quyển sách về người phụ nữ này. Phải nói là bố có ấn tượng rất mạnh. Tại sao vậy bố? Con gái anh hỏi. Có nhiều lý do, đặc biệt đây là một người phụ nữ có tài xoay chuyển tình thế. Cô ấy yêu một người đàn ông không hề chú ý đến cô thực tế. Anh ta còn không biết đến sự tồn tại của cô nữa là. Con biết điều đó có ý nghĩa như thế nào? Cô con gái đáp. Nhưng đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Sao ạ? Carrie hỏi. Cô ấy đã làm nên một phép lạ. Anh ta không chỉ chú ý đến cô, mà còn yêu cô nhanh hơn cả khi cô yêu anh ta nữa. Anh ta mê cô như điếu đổ, và chẳng mấy chốc mà anh ta sẽ quỳ gối cầu hôn cô ấy. Ghê vậy sao? Thế cô ấy đã làm gì ạ? Carrie hỏi giọng phấn khích. Bố khó giải thích lắm, tất cả trong sách ấy. Carrie giật lấy quyển sách từ tay cha mình. Ở trang nào vậy bố? Bố không nhớ rõ. Bạn tôi trả lời. Vậy bố có nhớ nó ở chương nào không? Không, nhưng con sẽ tìm thấy. Đọc quyển sách này cũng khá nhanh. Nghe thế, Carrie cầm quyển sách đi về phòng mình và đọc hết từ đầu đến cuối trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đúng và sai trong việc sử dụng muối. Bỏ quá nhiều muối hoặc bỏ muối vào nhầm chỗ có thể mang lại những hậu quả tai hại. Không phải cái gì cũng cho muối vào được. Bạn có thể cho muối vào bắp rang hay món bò bít tít, nhưng chẳng ai ăn muối với kẹo hoặc bánh sô-cô-la bao giờ. Thậm chí với món bít tít, bạn cũng chỉ rắc lên một chút muối, chứ không đổ cả lọ vào. Điều này cũng đúng trong giao tiếp. Chỉ nên rắc muối vào câu chuyện khi cần tăng mức độ tập trung của người nghe, hoặc khi bạn muốn làm cho họ khát một thông tin quan trọng nào đó từ bạn. Nếu bạn cho quá nhiều muối vào câu chuyện, người ta sẽ nghĩ, lan man thế đủ rồi, đi vào điểm chính đi chứ. Và nếu ý nào bạn cũng cho thêm muối, thì bạn không làm bật lên được những ý quan trọng. Vì thế, bạn nên sử dụng muối để chuẩn bị cho người nghe hoặc người đọc về những điểm quan trọng nhất mà bạn muốn họ ghi nhớ. Và vào bất cứ lúc nào bạn thấy người ta bắt đầu mất tập trung hay không còn hứng thú vào những gì bạn nói nữa. Cuối cùng, đừng sợ thử nghiệm. Càng dùng nhiều, bạn sẽ càng thuần thục và khả năng giao tiếp của bạn sẽ càng trở nên hiệu quả và thuyết phục hơn. Kỹ thuật giao tiếp mạnh mẽ nhất mà tôi từng dùng. Kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta nói đến là lưỡi câu, được dùng để thu hút và tái thu hút sự chú ý trọn vẹn của đối tượng giao tiếp. Kỹ thuật thứ hai là bỏ muối, được dùng để khiến người đối diện khát những luận điểm hoặc thông tin quan trọng mà chúng ta muốn họ phải đặc biệt quan tâm đến. Kỹ thuật thứ ba là kỹ thuật giao tiếp hiệu quả và thuyết phục nhất mà tôi từng được học và sử dụng. Đây chính là vũ khí mạnh mẽ của những người giao tiếp giỏi nhất thế giới: Ronald Reagan, Teddy Roosevelt, Winston Churchill, Mark Twain, Abraham Lincoln, Ben Franklin, và thậm chí cả những người viết kinh thánh hay những nhà tiên tri cũng dùng đến nó một cách thường xuyên và điệu nghệ để làm rung động lòng người và tạo sức cảm hóa lớn nhất. Kỹ thuật này là một trong những hình thức giao tiếp có thể tác động song song đến cả tâm trí lẫn trái tim của đối tượng, dùng để truyền tải sự hiểu biết và cảm xúc sâu xa. Gary gọi kỹ thuật giao tiếp này là ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, khả năng hiểu và phân tích của bạn từ não trái, trong khi cảm xúc hoặc tình cảm của bạn lại đến từ não phải. Ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, gọi tắt là NCA, không chỉ tăng thêm độ rõ nét và sức hiểu biết cho não trái, mà còn kích thích cảm xúc từ não phải. Kết quả, đây là một công cụ quan trọng nhất mà bạn có thể sử dụng để giao tiếp với người khác một cách hiệu quả và thuyết phục. Khi bạn sử dụng tốt NCA, nó sẽ lập tức giúp người khác hiểu được những gì bạn đang nói và cảm được những gì bạn đang cảm nhận. Nên nhớ, hiểu và cảm là hai yếu tố của việc giao tiếp hiệu quả và là hai trong ba thành phần của việc giao tiếp thuyết phục. Thế nào là ngôn ngữ cảm xúc hình tượng? Ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, NCA, là một từ một câu hoặc một câu chuyện có khả năng ngay lập tức tạo nên một bức tranh trong tâm trí người đọc hoặc người nghe, giúp làm rõ những điều bạn muốn nói và truyền đi cảm xúc mà bạn muốn đối tượng cảm nhận. Một NCA có thể đơn giản là một từ, một câu hoặc phức tạp như một cách nói ví von hoặc một câu chuyện ngắn. Trong chương 3, tôi đã tạo ra một NCA và liên tục sử dụng nó trong suốt quyển sách này. Tôi kể cho bạn nghe về tên lửa Saturn V đã mang những phi hành gia người Mỹ bay lên mặt trăng. Tôi miêu tả nó cao bằng một tòa nhà 36 tầng, có tới 5 động cơ cực mạnh và tạo ra một lực đẩy khủng khiếp khi nó phóng lên không trung. Tôi nói rằng bạn cũng giống như tên lửa Saturn V vậy, ngoại trừ một điểm là bạn có tới 7 động cơ khổng lồ, chứ không phải 5. Tôi nói với bạn rằng, đa số mọi người sống và chết ngay tại bệ phóng của mình, chứ chưa bao giờ khởi động được những động cơ vĩ đại ấy, rằng chúng ta ai cũng bị neo vào bệ phóng bởi 6 sợi dây xích kiên cố và vững chắc. Nên nếu bạn muốn thực hiện ước mơ của mình, bạn cần phải chặt đứt những sợi dây xích này và kích hoạt 7 động cơ. Đây chính là một NCA mà tôi dùng để truyền tải thông điệp và cảm xúc mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong quyển sách này. Tôi có thể lựa chọn không dùng đến NCA, mà chỉ nói một cách đơn giản rằng, trong việc thực hiện ước mơ, bạn có 6 lực cản níu bạn lại và 7 lực đẩy tiềm năng có thể giúp bạn đạt được ước mơ. Bạn hãy nói cho tôi biết cách nào hiệu quả hơn, cách nào miêu tả sứ mệnh của quyển sách này rõ ràng nhất và động viên bạn đọc sách tốt nhất. Jim và Suret đã lấy nhau được 10 năm. Họ rất đỗi yêu thương nhau và yêu quý 3 đứa con của họ. Vậy mà mối quan hệ mặn nồng của họ mau chóng nguội lạnh, còn nhanh hơn tốc độ bay của một viên đạn. Jim là hiệu trưởng của một trường cấp 3, kiêm huấn luyện viên một đội bóng, nên thời gian của anh chủ yếu dành cho những trách nhiệm ở trường. Nhiều lần, Suzette nói với Jim rằng cô thật sự cần nhiều thời gian, sự quan tâm và giúp đỡ của anh hơn. Nhưng lời nói gió bay, chẳng ăn thua gì sau khi tham dự một khóa học của Gary Smalley và được học về kỹ thuật NCA, Suzette quyết định thử một phen. Cô tạo ra một NCA với hy vọng sẽ khiến Jim hiểu được những điều cô nói và cảm nhận được cảm xúc của cô. Tôi xin ghi lại vắn tắt những điều cô đã nói. Jim à, hàng ngày anh chào tạm biệt em và các con để đi làm từ sáng sớm. Anh bắt đầu một ngày của mình bằng bữa ăn sáng với bạn bè, đồng nghiệp và thoải mái nói về bất cứ chủ đề nào anh muốn. Cuối bữa ăn, anh nhặt vài mẩu đầu thừa đôi thẹo từ cuộc nói chuyện, có thể là một muỗng trứng hoặc một góc bánh mì bơ, và bỏ vào túi đựng thức ăn thừa. Sau đó anh làm nhiều việc thú vị, hào hứng trong suốt buổi sáng. Xong xuôi anh cũng ném vài mẩu đồ thừa vào chiếc túi đó, rồi anh đi ăn trưa và một lần nữa anh lại trò chuyện vui vẻ với những người mà anh quan tâm. Cuối bữa ăn trưa anh lại ném vào trong túi một vài mẩu đồ thừa nữa, lần này có thể là một chút măng tây với nước sốt. Buổi chiều của anh tràn ngập những câu chuyện và hoạt động lý thú, rồi anh ra ngoài ăn tối với bạn bè. Anh có những bữa đại tiệc về tinh thần và cảm xúc. Cuối bữa ăn, anh cho vào túi một mẩu bò bít tít đã nguội và một góc bánh mì tròn. Cuối cùng khi anh về đến nhà, em thật sự vui sướng. Lũ trẻ và em chưa được ăn gì suốt cả ngày, cả nhà nóng lòng chờ được ăn tiệc với khoảng thời gian ý nghĩa và những câu chuyện hào hứng với anh, để được nghe tất cả những điều thú vị anh đã làm trong ngày, để được nghe những câu chuyện và hoạt động của anh, để nói cho anh nghe về những việc mẹ con em đã làm. Nhưng khi cánh cửa mở ra và anh bước vào nhà, anh chỉ đơn giản đưa cho mẹ con em một túi đựng thức ăn thừa, rồi đi vào phòng xem tivi cho đến giờ đi ngủ. Gì mà, mẹ con em ngán những màu đầu thừa đuôi thẹo hàng đêm lắm rồi. Mẹ con em muốn có những bữa tiệc với anh và được anh dành thời gian và trò chuyện cùng. Nghe xong, Jim rất cảm động với ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA của Suzette, và anh diễn tả cảm xúc của mình bằng một NCA khác. Siêu à, em có nhớ con cún của ông ngoại em không? Ký ức thời thơ ấu đẹp nhất của Siêu là khoảnh khắc cô ở bên ông ngoại và lũ chó đáng yêu của ông. Anh rời khỏi nhà đi làm cũng giống như lũ cún của ông ngoại đào một lỗ dưới chân hàng rào ngoài sân và chạy ra thế giới đáng sợ bên ngoài. Anh bước ra và bị những con chó dữ to lớn rượt theo. Chúng đuổi kịp anh, cắn anh và làm anh sợ chết khiếp. Mới thoát khỏi lũ chó thì anh lại gặp những con người khổng lồ. Họ ném đá vào người anh. Một cục đá bay trúng vào đầu anh, đau kinh khủng. Một cục khác trúng vào đuôi anh, và anh không nghĩ mình còn có thể ngồi thẳng chơi với ông ngoại được. Cho dù ông có cho anh miếng xương nào đi chăng nữa, rồi anh gặp một con mèo đực to lớn. Nó giơ móng vuốt cào lên lưng và chân anh, rạch nguyên một vết dài trên trán anh. Trải qua bao nhiêu chuyện, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là được về ngôi nhà ấm cúng thân yêu ở bên cạnh ông ngoại. Anh nghĩ về món ăn mà ông sẽ cho vào đĩa của anh. Ông sẽ nhẹ nhàng lấy từng cái gai dưới bàn chân anh, rồi đặt vào anh chiếc giường nhỏ vừa êm vừa ấm. Cuối cùng, anh đã thấy ngôi nhà của ông ngoại. Anh vui sướng, chỉ muốn phóng nhanh vào nhà, nhưng quá mệt mỏi và đau đớn. Anh chui vào lỗ dưới hàng rào và lết đến cửa. Ông ngoại mở cửa ra và anh vui mừng khôn xiết, sủa lên vài tiếng mừng rỡ. Ngoại ơi, ngoại ơi! Nhưng vừa mới nhìn thấy anh, ông đã vớ lấy cây chổi trà, vừa hét lên vừa đập anh túi bụi. Đồ vô ơn bạc nghĩa, sao mày dám đào lỗ dưới hàng rào và chạy ra ngoài? Bốp, bốp, quay lại đây ngay, tao còn chưa nói xong mà. Và ông lại tứ tấp đánh anh. Bốp, bốp, siêu à, em mang lại cảm giác đó cho anh. Khi anh vừa về đến nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, ngay lập tức em lại ca bài ca bất tận, phàn nàn về tất cả những việc mà anh không hề làm. Điểm độc đáo nhất của ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA là nó chỉ mang đậm ý nghĩa với người trong cuộc, tựa như một ký hiệu hay một mật mã hoàn toàn không liên quan gì đến người ngoài cuộc. Có thể hình ảnh về chú cún hoặc những mẩu thức ăn thừa chẳng có ấn tượng gì với bạn và tôi, nhưng nó lại có sức tác động mạnh mẽ tới Jim và Siêu Z. Sau khi Jim nói xong NCA của mình, Siêu Z đã khóc hơn một tiếng đồng hồ và xin anh tha thứ cho cô. Jim cũng cảm động trước NCA của vợ, đến nỗi anh đã làm đơn từ chức, kiếm một công việc khác để vừa có thể dành nhiều thời gian cho vợ con hơn, vừa không bị nó rút cạn sức khỏe tinh thần và thể chất, để mỗi khi đi làm về, anh vẫn còn đủ nguồn năng lượng cần thiết để dành cho gia đình sự quan tâm chăm sóc và anh cảm thấy họ xứng đáng được hưởng. Trong khi ngôn ngữ cảm xúc hình tượng có thể là một câu chuyện như trên, thì nó cũng có thể là một cách nói ví von đơn giản hơn. Một cặp vợ chồng mà tôi biết dùng cách nói ví von về tài khoản tiết kiệm. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nếu Râu làm một việc gì đó khiến Patty giận dữ hoặc buồn phiền, cô sẽ nói với chồng, anh vừa rút tiền đó. Nghe thế, Râu liền hỏi lại, nhiều hay ít? Nếu Patty nói chỉ vài đô thì chồng cô hiểu rằng anh chỉ phạm một lỗi nhỏ. Nếu cô nói nhiều lắm, hơn cả tổng số tiền nhà ta phải trả, thì anh biết đó là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi còn nghe thấy câu trả lời của Râu, bây giờ anh có thể làm gì để có thể bỏ tiền vào tài khoản nhiều hơn số tiền anh vừa rút? Như bạn có thể thấy, phương pháp này thật đơn giản nhưng cực kỳ hữu hiệu. 5 lý do quan trọng để bạn bắt đầu sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA. 1. NCA nắm bắt và điều khiển được sự chú ý của đối tượng. 2. NCA có khả năng thay đổi suy nghĩ, niềm tin và cuộc sống của đối tượng. 3. NCA khiến cho việc giao tiếp trở nên sống động bằng cách thích cả hai bán cầu não phải và bán cầu não trái của người nghe. Họ bắt đầu tưởng tượng hoặc hình dung về những điều nghe hoặc đọc được. 4. NCA khắc từ ngữ vào tâm trí đối tượng. Ví dụ, từ giờ về sau, bạn sẽ ngay lập tức hiểu được tôi muốn nói gì khi tôi hỏi bạn. Bạn đã chặt đứt những sợi dây xích và kích hoạt động cơ của mình chưa? 5. NCA tạo điều kiện phát triển những mối quan hệ sâu sắc. 6. Khi được sử dụng đúng đắn, NCA có thể giúp bạn phê bình hành vi của đối tượng theo cách dễ dàng được chấp nhận và không gây nên hậu quả tiêu cực. 6 bước để tạo và sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng NCA trong những tình huống quan trọng. 1. Dành ra một khoảng thời gian nhất định để tạo một NCA hiệu quả. Khi đã thành thạo, bạn có thể tạo một NCA trong vòng vài giây và một số NCA khác trong vòng vài phút. Tuy vậy, khi mới bắt đầu, bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn, có thể từ 10 đến 20 phút để tạo một NCA có thể giao tiếp hiệu quả với đối tượng về những vấn đề mà bạn cho là rất quan trọng. 2. Tìm hiểu mối quan tâm của người mà bạn muốn giao tiếp. Sở thích của cô ấy là gì? Cô ấy thích gì? Ghét gì? Cô ấy dùng thời gian rảnh vào việc gì? Cô ấy yêu thích ca sĩ, nghệ sĩ hoặc vận động viên nào nhất? Những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cô ấy là gì? Điều gì làm cho cô ấy vui hoặc buồn, vân vân. Những kiến thức này sẽ là tiền đề bạn cần để tạo ra một NCA có thể đánh thức được những cảm xúc mạnh mẽ nơi đối tượng giao tiếp. Jim biết rằng Suzette yêu những ngày tháng sống với ông ngoại và thích nô đùa với những chú chó cưng của ông. Ngay khi anh bắt đầu dùng hình tượng về chú cún con, những cảm xúc tuyệt đẹp thời ấu thơ lại quay về với cô. 3. Tạo ra một NCA từ 5 nguồn thông tin vô tận: niềm đam mê, sở thích hoặc mối quan tâm của đối tượng giao tiếp, những sự việc đáng nhớ trong quá khứ hoặc hiện tại của người ấy, những vật dụng hàng ngày mà người ấy quen dùng, hình ảnh từ thiên nhiên, biển, hồ, bão tố, động vật, không gian, vân vân. Những câu chuyện tưởng tượng giúp truyền tải thông điệp của bạn. 4. Thực hành sử dụng NCA mà bạn đã tạo ra, trước tiên với chính bản thân bạn, sau đó nếu thích hợp, dùng với người khác, với đối tượng mà bạn muốn nhắm đến. 5. Chọn thời gian thích hợp, không bị phân tán nhiều để giao tiếp với người ấy bằng NCA của bạn. 6. Không lạm dụng, nhưng kiên trì sử dụng NCA. Bằng việc sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hình tượng, bạn giúp người khác hiểu rõ điều bạn muốn nói và quan trọng hơn, cảm nhận được cảm xúc của bạn. Khi đối tượng có thể vừa hiểu vừa cảm bạn, người ấy sẽ được thuyết phục 99%. 1% còn lại liên quan đến việc thúc đẩy đối tượng hành động. Trong thực tế, NCA hoàn toàn có khả năng thuyết phục người khác 100%. Khi vợ tôi hoặc các cộng sự của tôi dùng NCA với tôi, thì 9 trong 10 lần tôi sẽ đáp ứng tất cả những gì họ muốn hoặc trông đợi ở tôi. Tuy vậy, khi NCA không thuyết phục được tôi hành động, họ cần làm một động tác đẩy cuối cùng, thúc đẩy đối tượng hành động, yếu tố cuối cùng của nghệ thuật thuyết phục. Quay trở lại câu chuyện về trận động đất lớn nhất trong đời tôi, bạn có nhớ rằng nó lập tức thu hút toàn bộ tâm trí của tôi không? Tương tự như một NCA hiệu quả, trận động đất khiến người ta hiểu rõ và cảm nhận được vấn đề. Nếu nó chỉ dừng lại ở đó, trận động đất vẫn giao tiếp với người khác rất hiệu quả, vì hiểu và cảm là hai thành tố duy nhất của việc giao tiếp hiệu quả. Tuy nhiên, nó cần 1% nữa để trở nên hoàn toàn thuyết phục. Đó là nó phải thúc đẩy tôi hành động, và trận động đất đã làm đúng như vậy. Tôi đã ba lần bốn lượt cố gắng nhảy ra khỏi giường, và khi cuối cùng nhảy xuống được, tôi đã cuống cuồng mặc quần áo, ba chân bốn cẳng, chạy thẳng ra thang máy để đi xuống đất. Tại sao một trận động đất lại có sức thuyết phục đến thế? Câu trả lời là nó tác động đến hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất trong cuộc sống của tôi, và thật sự trong cuộc sống của bất cứ người nào. Hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất trong cuộc sống mỗi người: khát khao và lợi ích, và nỗi sợ mất mát, bao gồm tất cả những gì người ta có thể đạt được hoặc mất đi, tình yêu, sự an toàn, sự chấp nhận, thành công, của cải và sự giàu có, vẻ đẹp bên ngoài, sức khỏe, tinh thần hoặc một người nào đó, vân vân, là hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất trong cuộc sống của mỗi con người. Tất nhiên, một trong những nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ cái chết của bản thân hoặc của người thân. Vì thế, nếu muốn có được yếu tố thứ ba của nghệ thuật thuyết phục, thúc đẩy hành động, bao giờ bạn cũng phải khơi lên khát khao lợi ích hoặc nỗi sợ mất mát ở đối tượng. Trong trường hợp của trận động đất thì nó tác động đến cả hai. Nó đánh đúng vào nỗi sợ mất mát của tôi. Nếu tòa nhà đổ sập, tôi sẽ mất gia đình, sức khỏe và có thể mất mạng. Trong khi ấy, nó cũng khơi dậy khát khao lợi ích trong tôi được đảm bảo an toàn. Vì vậy, trận động đất đã thành công việc thuyết phục tôi hành động. Bất cứ khi nào bạn giao tiếp bằng lời nói hay văn bản, trong đó bạn muốn thuyết phục người khác làm một việc gì, bạn cần xem xét những luận điểm của bạn và xác định đâu là sự khát khao và nỗi sợ mà bạn cần khơi gợi ở đối tượng. Tác động này rõ ràng hiển nhiên hay mơ hồ chưa rõ nét. Đó có phải là sự khát khao lớn nhất hay nỗi sợ lớn nhất mà bạn có thể nhấn mạnh chưa? Hay còn có những cái lớn hơn nữa? Khi bạn tôi dùng kỹ thuật bỏ muối để khiến con gái mình đọc quyển hồi ký, anh đánh trúng vào mong muốn của cô con gái thành công trong quan hệ với bạn trai. Điều này đã tỏ ra hết sức hiệu nghiệm. Nhưng nếu anh tác động vào mong muốn về sức khỏe của con mình thì chắc chắn anh sẽ thất bại. Mỗi người đều có những giá trị sống và thứ tự ưu tiên khác nhau. Trong kinh doanh, người ta mong muốn công việc tiến triển, có nhiều khách hàng, nhiều dự án thành công và những việc tương tự. Họ tất nhiên sẽ sợ việc giảm doanh thu, mất khách hàng. Một người đàn ông đặt gia đình lên trên hết sẽ có rất ít mong muốn hay nỗi sợ liên quan đến của cải vật chất. Vì thế, điểm đúng vào mối quan tâm lớn nhất của từng đối tượng sẽ tăng sức thuyết phục của bạn. Thuyết phục một cách tôn trọng và hợp tình hợp lý. Cấu trúc trình bày. Bạn có thể đặt một nền móng vững chắc và sở hữu tất cả những loại vật liệu cần thiết để xây nên một tòa nhà đẹp. Nhưng nếu bạn không làm tốt khâu thiết kế, tòa nhà vẫn có thể bị sập như thường. Khi bạn cố thuyết phục ai đó về một vấn đề nhỏ, bạn chỉ cần thái độ tôn trọng và ba kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Tuy vậy, với những vấn đề lớn hơn thì cách trình bày lại góp phần quan trọng vào chuyện thành bại. Thật vậy, tôi đã tìm ra một cấu trúc trình bày đã giúp tôi thành công nhiều hơn thất bại. Để làm được điều đó, trước hết bạn cần có sự chuẩn bị chu đáo. Chuẩn bị cho bài thuyết trình thuyết phục. Đảm bảo tất cả những điều bạn viết hay nói đều thể hiện sự tôn trọng đối với người tiếp nhận, đồng thời tránh tỏ ra hợm hĩnh. 2. Đảm bảo rằng ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn tập trung vào hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất là khát khao lợi ích và nỗi sợ mất mát. 3. Ghi ra giấy những nội dung sau: danh sách tất cả những lợi ích mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn đem lại, miêu tả đối tượng giao tiếp và những mong muốn hoặc nhu cầu mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể đáp ứng, xác định những khát khao lợi ích và nỗi sợ mất mát mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể xoáy sâu vào. Trả lời câu hỏi tại sao ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể đáp ứng những nhu cầu, mong muốn này tốt hơn bất cứ ý tưởng hoặc sản phẩm sẵn có nào khác. 4. Lên danh sách và đánh thứ tự ưu tiên cho những lời phản đối hoặc lý do một đối tượng giao tiếp có thể dùng để từ chối ý tưởng hoặc lời đề nghị của bạn. 5. Lên danh sách và đánh thứ tự ưu tiên cho những cách thức mà ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn có thể vượt qua được sự phản đối, lý do từ chối của đối tượng. 6. Viết bài trình bày theo cấu trúc sau. Mở đầu với một lưỡi câu mạnh mẽ để thu hút được sự chú ý của người nghe hoặc người đọc ngay lập tức. Dùng ngôn ngữ cảm xúc, hình tượng nếu thích hợp. Miêu tả vấn đề và ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn sẽ giải quyết. Bỏ muối vào bài trình bày với những câu khơi gợi trí tò mò hoặc đặt ra câu hỏi cần thiết để duy trì sự tập trung trọn vẹn của đối tượng giao tiếp. Dùng ngôn ngữ cảm xúc, hình tượng NCA để làm cho những luận điểm của bạn trở nên rõ ràng và khó quên. Dùng danh sách lợi ích của ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn và những câu trả lời mà bạn đã chuẩn bị sẵn cho sự phản đối để tạo nên nội dung bài trình bày. Dùng lời cảm nhận của những người đã thụ hưởng lợi ích từ những ý tưởng tương tự hoặc sản phẩm của bạn. Nếu đây là bài thuyết trình bán hàng, bạn hãy sử dụng lời nhận xét của những khách hàng hài lòng, các chuyên gia trong ngành hoặc các nguồn đáng tin cậy khác để nâng cao uy tín của sản phẩm và những lời tuyên bố của bạn. So sánh với những ý tưởng, sản phẩm hoặc mức giá khác để tạo ra nhận thức rằng giá trị của ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn vượt xa lời đề nghị hoặc mức giá mà bạn đưa ra. Cuối bài trình bày, hãy tóm tắt ngắn gọn nếu thời gian cho phép về lợi ích của ý tưởng hoặc sản phẩm của bạn. Nêu ra bảng so sánh nguy cơ lợi ích, lý do rõ ràng để hành động và cuối cùng lần lời kêu gọi hành động. Có thể bạn nghĩ là một bài trình bày như vậy sẽ mất nhiều thời gian. Không hẳn thế. Và khoảng thời gian mà bạn đầu tư vào đáng giá từng giây một. Tôi đã viết hơn 800 kịch bản quảng cáo dài 2 phút theo cấu trúc này. Các đoạn quảng cáo thương mại ấy đã khiến hơn 20 triệu người tiêu dùng gọi điện đến đặt mua hàng của chúng tôi. Vì thế, tôi biết rằng nó đạt hiệu quả tốt. Nói tóm lại, việc giao tiếp thuyết phục cũng giống như một tòa nhà tuyệt đẹp. Nó có một nền móng vững chắc, nguyên vật liệu tốt nhất và một cấu trúc thiết kế hấp dẫn, khoa học. Nền móng chính là sự tôn trọng đối tượng mà bạn giao tiếp thông qua thái độ, lời lẽ và cử chỉ giao tiếp của bạn. Vật liệu xây dựng là những lưỡi câu, muối, ngôn ngữ cảm xúc, hình tượng và cách khơi dậy hai yếu tố động lực bên trong lớn nhất của họ, khát khao lợi ích và nỗi sợ mất mát. Còn cấu trúc thiết kế chính là một bài trình bày hợp lý, thể hiện sự tôn trọng thời gian và nhu cầu của người đối diện. Giao tiếp thuyết phục là chìa khóa vạn năng mở ra nhiều cánh cửa vào tâm trí và trái tim người khác hơn bất cứ yếu tố nào khác. Đó là một nghệ thuật mà bạn có thể học để sử dụng thuần thục. Lúc đầu, bạn có thể mất chút thời gian và nỗ lực, nhưng cũng như tất cả những nghệ thuật khác, bạn càng thực hành nhiều bao nhiêu thì bạn càng sử dụng nó tự nhiên nhanh chóng bấy nhiêu. Bí quyết hiệu nghiệm 11. Giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Hãy hoàn thành những bài tập sau trong sổ tay của bạn. Đặt nền móng cho tính thuyết phục. 1. Hãy nhớ lại bất cứ tình huống nào, dù trong cuộc sống cá nhân hay trong công việc, trong đó bạn cố gắng hoặc mong muốn thuyết phục một ai đó làm một việc gì quan trọng đối với bạn và sau đó trả lời những câu hỏi sau. Bạn có thể nói hoặc làm gì để chứng tỏ mức độ tôn trọng và đánh giá cao đối tượng được thuyết phục? Thế giới quan của họ, loại tính cách, ý kiến, kinh nghiệm trong quá khứ, mối quan tâm vân vân có liên quan đến bạn và tình huống hoặc vấn đề này là gì? Bạn có thể làm gì để hiểu rõ hơn về thế giới quan của họ? Bạn có phải là người biết lắng nghe không? 2. Nếu có bất cứ tình huống nào xảy ra trong tương lai gần, trong đó bạn sẽ cố gắng giao tiếp hiệu quả về một vấn đề quan trọng hoặc muốn thuyết phục ai đó, hãy hoàn thành bài tập sau trước khi bạn làm việc này. Bạn có thể nói gì hoặc làm gì để thể hiện rằng bạn tôn trọng và đánh giá cao người mà bạn muốn thuyết phục? Thế giới quan của họ, loại tính cách, ý kiến, kinh nghiệm trong quá khứ, mối quan tâm vân vân có liên quan đến bạn và tình huống hoặc vấn đề này là gì? Trước đó bạn có thể làm gì để hiểu rõ hơn về thế giới quan của họ? Bạn có thể đặt ra những câu hỏi cụ thể nào để hiểu thêm về thế giới quan của họ và giúp đối tượng biết rằng bạn đánh giá cao ý kiến và mối quan tâm của họ. Mục đích của bạn là truyền đạt thông tin, thuyết phục đối tượng làm một việc gì đó vì lợi ích của người đó hay là của bạn. Trở thành một người giao tiếp hiệu quả và thuyết phục hơn. 1. Hãy nhớ lại bất cứ tình huống nào, dù trong cuộc sống